Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2221, say rượu thổ chân ngôn. Ta cũng thật cao hứng, Đỗ Thiếu Phủ tiếp nhận bầu rượu uống một hớp lớn, bầu rượu đưa trả cho Đỗ Đình Hiên, mặc dù còn nghĩ cái kia ma thần sự tình, nhưng giờ phút này trong lòng xác thực thật cao hứng, cũng biết tử quỷ lão cha trong lòng tại cao hứng cái gì, từ nhỏ đến lớn, tử quỷ lão cha đều là một người ở trong viện này uống rượu, hàng năm 15 tháng 8 ngày đó, sẽ tìm bản thân uống mấy ngụm, mà bây giờ, người một nhà rốt cục đoàn tụ, có con trai như ngươi vậy, ta rất tự hào, không hổ là ta con trai của Đỗ Đình Hiên. Đỗ Đình Hiên tiếp nhận đưa tới bầu rượu lần nữa uống một hớp lớn, có như ngươi vậy cha, ta cũng rất tự hào. Đỗ Thiếu Phủ vừa nói, sớm đã thành thói quen hai cha con loại này chung đụng hình thức, theo giúp ta uống mấy ngụm đi, ngày hôm nay ta là thật cao hứng, được, kỳ thật ngươi tửu lượng khả năng còn không có ta tốt, không có khả năng, ngươi uống rượu hay là ta giáo. Có đôi lời gọi là trò giỏi hơn thầy, ngoặc kép. Trong đình viện, Nguyệt Hoa vung vải, hai cha con chính là ngươi một hơi ta một hơi uống vào, nhìn qua này một đôi phụ tử, Hàn Ngạo Đồng, Đỗ Thiếu Cảnh nhìn nhau cười một tiếng, lẳng lặng ở một bên bồi bạn, ngươi sư công cùng bác sĩ tiền bối tìm ngươi đi, phải cùng ngươi đề cập tới lai lịch của Lôi Đình võ mạch đi. Đột nhiên, Đỗ Đình Hiên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đỏ rừng rực anh lãng trên mặt có chút nghiêm mặt bắt đầu. Ngươi đã sớm biết bác sĩ tiền bối cùng Phục Nhất Bạch thân phận của lão đầu kia rồi. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta và ngươi đồng thời biết đến. Đỗ Đình Hiên lắc đầu, nói với Đỗ Thiếu Phủ, chỉ bất quá đã biết từ lâu ngươi sư công cố ý lưu tại Đỗ gia, vì chính là tìm kiếm Lôi Đình võ mạch, mà ta chính là ngươi sư công chọn lựa người, hy vọng ta có thể triệt để thức tỉnh Lôi Đình võ mạch. Tiếng nói hơi chút dừng lại, Đỗ Đình Hiên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, kỳ thật có kiện sự tình một mực thật đúng không được ngươi, chúng ta là phụ tử, không cần nhiều lời. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Đỗ Đình Hiên cười một tiếng, hỏi, bất quá ta vẫn là hiếu kỳ, ngươi có chuyện gì tuyệt đối xin lỗi ta sao, ngươi còn nhớ rõ ngươi năm khi 6 tuổi à, cái kia một trận bão tố. Đỗ Đình Hiên lời nói có chút dừng lại lên, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ trên gương mặt phản ứng, nhớ kỹ, ta bị sét đánh một lần. Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại không nhớ rõ, lúc trước cái kia một trận đột nhiên trong bão táp, bản thân đang ở lĩnh ngộ trên tấm bia đá thần bí kia một thức, một đạo hạn lôi đột nhiên đánh vào trên tấm bia đá, kết quả thạch bi không có việc gì, bản thân lại là nhận tai bay vạ gió, bị sét đánh ngủ mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh. Bất quá cũng chính là cái kia một đạo sét đánh dưới, cái kia 3 ngày mới có thể tiến vào cái kia kỳ diệu lĩnh ngộ trạng thái. Trong tấm bia đá cùng thần bí một thức có liên quan thần bí phù lục bí văn nương theo lấy Lôi Đình cũng xuất hiện trong đầu, cuối cùng để cho mình lĩnh ngộ. Kỳ thật ngày đó, là ta đang thức tỉnh Lôi Đình võ mạch, sơ ý một chút, đem ngươi cho bổ, còn tốt ngươi không có việc gì, bằng không đời ta sợ là cũng sẽ bất an. Đỗ Đình Hiên hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười, tiếp tục nói ra, về sau ngươi ở đây thạch bi trước mặt ngẩn người, ngay cả ta cũng thiếu chút cho là ngươi bị sét đánh choáng váng. Đã từng bất an qua một đoạn thời gian, ngươi, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, thật chặt trừng mắt Đỗ Đình Hiên, trong lòng phản phất là có một đám giả thú lao nhanh gào thét mà qua, thật lâu không thể lắng lại, đóng ngoặc vuông, hô, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới hít vào một hơi thật sâu, mắt thấy Đỗ Đình Hiên, tức giận nói ra, được rồi, ai bảo ngươi là cha ta, đương nhiên, ta chính là cha của ngươi. Đỗ Đình Hiên cười hắc hắc nói như vậy, tổ từ Thạch Quang cũng là ngươi dở trò quỷ. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Đỗ Đình Hiên, đột nhiên nghĩ tới, lúc trước thường cách một đoạn thời gian, bản thân thì sẽ từ tổ từ bên trong cái kia trong thạch quan leo ra, nói ra cũng không còn người tin tưởng, còn để lúc trước mọi người đem mình làm đồ đần. Từ, cái kia thạch quan là bảo vật, có thể phạt xương tẩy tủy, là ngươi sư công phát hiện, ta từ nhỏ đã ở trong hắn phạt xương tẩy tủy. Đỗ Đình Hiên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi run rẩy, nói, lúc trước pháp gia một cái lão tổ nói ngươi thiên sinh không trọn vẹn, võ mạch không được đầy đủ, nhưng ta biết không phải là như thế, ngươi bị pháp gia những người đó trọng thương, sinh cơ không dứt, chấn động thiên địa, gây nên dị tượng, trên trời rơi xuống thần lôi, ngày uy lâm đời, thụ thiên địa bảo hộ, làm sao lại bình thường, ta sớm biết, ta Đỗ gia cũng có được lai lịch của vô cùng, ta con trai của Đỗ Đình Hiên, tuyệt không phải cá trong chậu. Đỗ Thiếu Phủ khóe mắt có chút ức ác, từ nhỏ đến lớn, Cửu quỷ lão cha đều yên lặng tại bên cạnh mình thủ hộ lấy, đại kiếp trước mắt, chúng ta Đỗ gia thân mang lôi đình võ mạch, có vô cùng lai lịch, đứng mũi chịu sào, cha con chúng ta kề vai chiến đấu, coi như không cách nào ngăn cản đại kiếp, cũng làm thủ hộ giả một phương an bình. Đỗ Đình Hiên vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai nói ra, cha, ca ca, còn có ta, đừng quên, ta thế nhưng là thiên sinh thánh tôn, cũng thấy tỉnh lôi đình võ mạch, ta cũng là Đỗ gia một phần tử. Bóng hình xinh đẹp bước liên tục nhẹ nhàng, Đỗ Thiếu Cảnh khuôn mặt của siêu trần thoát tục bên trên, linh hoạt kỳ ảo song đồng như tinh thần lấp lóe. Còn có ta, chúng ta người một nhà không còn xa cách nữa, Hàn Ngạo Đồng mà đến, trên khuôn mặt mỹ lệ tiếu dung thỏa mãn, người một nhà, không còn xa cách nữa. Đỗ Thiếu Phủ cười, nhìn qua bên người tử quỷ lão cha, mẫu thân, muội muội, giờ phút này trong lòng vô cùng dễ chịu, tất nhiên phải nhanh một chút tăng thực lực lên, ngăn cản cái kia ma thần. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chỗ sâu, lúc này tín niệm càng phát kiên định, người một nhà thật vất vả đoàn tụ, làm thủ hộ đây hết thảy. Bóng đêm chậm chậm mà qua, sáng sớm, yên lặng như tờ, đông phương trên đường chân trời nắng sớm, từ từ địa thấm vào màu lam nhạt màn trời, làm đệ nhất đạo dương cây gai ánh sáng phá trước bình minh hắc ám, vượt qua dãy núi, cuối cùng bao phủ ở tại thạch thành phía trên. Hô, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn vừa thu lại, theo một ngụm trọc khí phun ra, hai con ngươi kim quang rạng rỡ, đưa tay cái lưng mệt mỏi, toàn thân không nói ra được dễ chịu. Đại Bằng Hoàng, rất nhiều người đến rồi, có Cổ Thiên Tông Thanh Dương trưởng lão và Tư Mã Đạp Tinh tông chủ, còn có Hợp Hoang Tông Đường Mỹ Linh trưởng lão, Tác Môn Kiếm Tông một thiếu tông chủ mấy người. Lý Tuyết báo lại, Hoang Quốc đến rồi rất nhiều người, cũng là vì chúc mừng Hoang Quốc mà đến, bình thường khách nhân, các nàng liền có thể tiếp đãi, nhưng Cổ Thiên Tông, Hợp Hoang Tông, Tác Môn Kiếm Tông một kiếm thần bực này khách nhân, lại là cần bẩm báo, sư phụ đã đến rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lý Tuyết nhìn qua trước mắt biến mất thân ảnh, vì đó mỉm cười, từ lúc trước Thiên Vũ Học Viện bắt đầu, nàng liền biết cái này ma vương tính tình, nhìn như hung tàn bá đạo bề ngoài dưới, đối với trưởng bối, đối với người bên cạnh, lại là một mực lấy tính mệnh bảo hộ. Dù là giờ phút này đặt chân thánh cảnh, đứng hàng đương thời đỉnh phong một trong cường giả, đối mặt sư phụ, cũng làm theo trong lòng kính sợ có phép, chưa từng nửa điểm tự ngạo. Hoàng cung trong sảnh, Đỗ Thiếu Phủ gặp được sư phụ Phong Thanh Dương, sư huynh Tư Mã Đạp Tinh, Kim Bằng Vực chủ mấy người Cổ Thiên Tông sư huynh đệ cùng trưởng bối, ha ha. Cổ Thanh Dương cười, trong miệng hai khỏa đại môn nha lồi ra, nghe được tin tức về sau, liền lập tức chạy đến Hoang Quốc, bồi tiếp sư phụ Cổ Thanh Dương, sư huynh Tư Mã Đạp Tinh, Kim Bằng Vực chủ mấy người hàn huyên một hồi, Đỗ Thiếu Phủ đem sư môn trưởng bối cùng sư huynh đệ thu xếp cốt về sau, đi gặp đến Đường Mỹ Linh các loại, tùy hành có Quý Chỉ Yên mấy người, nàng không có tới sao? Không thấy Tô Mộ Hân, Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, sư phụ bế quan tu luyện. Quý Chỉ Yên nói ra, ánh mắt bên trong sau đó một vòng khó mà để cho người ta theo dõi ánh mắt rơi xuống, nàng còn nhớ rõ ban đầu ở Thiên Xuyên Thành, bây giờ người trước mắt, đã cao không thể chạm. Muốn sư muội sao, ta biết nàng cũng muốn tới, thực không hiểu rõ các ngươi. Đường Mỹ Linh mở miệng, những năm gần đây theo tu vi tăng lên, càng có vẻ quyến rũ động lòng người, câu hồn phách người, qua trận, ta sẽ đi trong tông nhìn nàng. Đỗ Thiếu Phủ trong đầu nhớ tới cái kia một bóng người xinh đẹp, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ gặp được không ít người quen, một kiếm thần, vui đang đồng huyên, gió ngây thơ, một thanh ca, trăm dặm vô nhai các loại. Còn có đã sớm cùng Hoang Quốc quan hệ bất phàm Hoa Tử Mạch, bọn hắn đang có dạ phiêu lăng chờ ở cùng đi, làm Đỗ Thiếu Phủ mà đến, đám người đứng dậy hành lễ, ánh mắt rung động, nhưng không có quá câu thúc, lúc trước bọn hắn từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, giao tình đã sớm tới không có quan hệ gì với thực lực cấp độ, quá biến thái, thánh cảnh a, không biết chúng ta lúc nào mới có thể đặt chân. Một kiếm thần mấy người trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận quan sát, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đến đây, thanh âm như vậy vang vọng toàn bộ thạch thành, kim quang từ bầu trời mở rộng, lần lượt từng bóng người cướp đến, trong lúc vô hình bá đạo khí tức chấn động thiên vũ, đi đầu chính là Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Thải Linh mấy người, Phượng Hoàng nhất tộc đến đây bái phỏng Hỏa Lôi lão tổ cùng Đại Bằng Hoàng, Do gia đến đây bái phỏng Hỏa Lôi lão tổ cùng Vu Tôn, Đạo gia đến đây bái phỏng Hỏa Lôi lão tổ cùng Đại Bằng Hoàng, Nông gia đến đây bái phỏng Hỏa Lôi tử cùng Đại Bằng Hoàng. Ngoặc kép. Sau đó, thạch thành chấn động, chưa từng lắng lại, thế lực khắp nơi đến đây bái phỏng chúc mừng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tất nhiên là không cần phải nói, trực tiếp mà đến, căn bản không có đem mình làm ngoại nhân. Phượng Hoàng nhất tộc, Nho gia, Đạo gia, Nông gia, Mặc gia, Âm Dương gia, ngay cả Phật gia cũng tới người. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2222, chuẩn bị. Phượng Hoàng nhất tộc Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàng mấy người đều không có đến, nhưng Phượng Sĩ Thánh Giả đến rồi, mang theo Đỗ Tiểu Hoàng. Nho gia tới đội hình cũng không ít, dẫn đầu là Thánh Tổ Ma Khí Hòa, chải lấy búi tóc thật cao, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giống như là tùy thời mang theo Tiếu Dung. Nông gia người tới không gặp Chu Tiểu Lạc, nhưng người dẫn đầu là Thánh Tổ Khương Nguyệt Thiền, tóc mai trắng bệch, làm khuôn mặt của vẻ già nua bên trên, hai con ngươi sâu xa như biển. Mặc gia người tới bên trong, cũng không có Tư Mã Mộc Hàm cùng Mặc Như Nam, nhưng dẫn đầu cũng là Thánh Tổ Hồ Huyền Hổ. Đạo gia Thánh Tổ Thanh Phong Đạo Nhân cũng tới, ý cười đầy mặt. Phật gia bên trong một cái thánh cảnh lão hòa thượng dẫn đầu, còn có Cửu Trọng Linh. Những thứ này thánh cảnh cường giả giờ phút này đến đây bái phỏng, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh cũng lộ mặt, dù sao cũng là thánh cảnh cường giả đến đây. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người này không biết xuất phát từ cái mục đích gì, cũng lộ diện. Thanh Hồ Lão Yêu hiện tại thế nhưng là Hoang Quốc Trấn Điện Thánh Sứ, cửu đại gia bên trong thánh cảnh cường giả đến đây, tự nhiên cũng là muốn lộ diện. Đương nhiên, Hỏa Lôi Lão Tổ cũng không có tâm tình phản ứng, một mực tại Hoang Quốc Hoàng Cung trong mật thất bế quan, mà Hoang Quốc bực này đội hình, căn bản không cần Hỏa Lôi Lão Tổ lộ diện, cũng đủ để cho tất cả đại thế lực âm thầm phát rung. Thử hỏi hiện tại ngoại trừ Hoang Quốc bên ngoài, còn có ai có thể cầm được ra như thế đội hình khổng lồ, chỉ là thánh cảnh tu vi người liền tốt mấy cái. Phượng Sĩ Thánh Giả mấy người càng là trong lòng rõ ràng, mặc dù Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh đều là gần nhất mới đột phá đặt chân đến thánh cảnh, nhưng bốn người này đều là biến thái tồn tại, đặc biệt là Đỗ Thiếu Phủ, cùng Pháp gia Tần Hoành Long một trận chiến, đã sớm truyền ra, lúc trước cũng một mực quét ngang cùng thế hệ, chưa từng thành thánh, liền có thể chống lại thánh cảnh. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đặt chân thánh cảnh, gây nên thiên địa dị tượng, thực lực đến rồi loại tình trạng nào, Phượng Sĩ Thánh Giả, Thanh Phong Đạo Nhân mấy người làm sao lại không có số, bọn hắn thế nhưng là tự nhận là mạnh hơn Tần Hoành Long không đến đi đâu. Đỗ Thiếu Phủ gặp tất cả đại thế lực bên trong người tới, lần này gặp mặt, Phượng Sĩ Thánh Giả, Thanh Phong Đạo Nhân, Khương Nguyệt Thiền, Hồ Huyền Hổ mấy người thánh cảnh cường giả thế nhưng là so với trước kia càng thêm khách khí, hoàn toàn không có chút nào khinh thường. Nãi nãi đang bế quan, Gia Gia nói để ngươi có chuyện hẳn là hướng trong tộc mang một tin tức, không nên tùy tiện mạo hiểm. Già Lâu Thải Linh nói với Đỗ Thiếu Phủ, được, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nhưng trong lòng thì ấm áp chảy qua, sau đó hỏi thăm một chút Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong tình huống, biết được nãi nãi Già Lâu Ma La đang lúc bế quan, muốn thử nghiệm đặt chân thánh cảnh. Gia Gia, nãi nãi, cô, Đỗ Gia trong hậu viện, khắp nơi đều là Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Hoàng thân ảnh, thanh âm thanh thúy mang ra vang vọng. Phượng Hoàng nhất tộc, Nho Gia, Đạo Gia, Nông Gia, Phật Gia mấy người chúc mừng sau liền trực tiếp rời đi. Đóng ngoặc vuông. Vài ngày sau, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cùng Cổ Thiên Tông người cũng dẹp đường hồi phủ, Hợp Hoang Tông đường Mỹ Linh, cứ như vậy, Tác Môn Kiếm Tông một kiếm thần các loại, cũng sau đó hồi Thương Châu. Hoang Quốc lần thứ hai ngắn ngủi khôi phục một loại nào đó tương đối bình tĩnh. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mỗi ngày đều đợi tại Đỗ Gia, còn có Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Thanh bồi tiếp, người một nhà yên lặng ấm áp. Nhưng loại thời giờ này nhưng không có tiếp tục bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ biết lưu cho mình thời gian đã cũng không nhiều, có một số việc, bản thân nhất định phải đi làm. Màn đêm buông xuống, chân trời cuối cùng một vòng ánh nắng chiều đỏ tiêu tán ở chân trời, Hoàng Cung trong mật thất. Đỗ Thiếu Phủ gặp được Hỏa Lôi Lão Tổ, lúc trước ngươi chỗ đề cập điều kiện, đã hoàn thành một cái, còn thừa lại một cái khác, bây giờ là nên làm rồi hả? Hỏa Lôi Tử cái kia đỏ màu lam hồ quang điện hai con ngươi, giống như là có thể đem Đỗ Thiếu Phủ nhìn xuyên, từ, Tần Lão Tổ tọa trấn, bồi tiểu tử đi một chuyến. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, có một số việc cần mau chóng đi làm, được, khi nào thì đi. Hỏa Lôi Tử gật đầu, tiểu tử còn không biết mới, nhưng mới có thể tra được tin tức. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, nguyệt hoa như luyện, chiếu rọi hoàng cung, như mộng như ảo. Trong hoàng cung, động minh thảo khổng lồ cùng bất tử thảo tràn ngập quang mang, ở trong ánh trăng, chiếu rọi thạch thành. Hoàng cung đại điện chỗ sâu, đây là hội tụ long mạch chi địa, hoàng cung long khí nồng đậm. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ, Thanh Hồ Lão Yêu thân ảnh bốn người xuất hiện, thật là nồng đậm hoàng cung long khí. Thanh Hồ lão yêu nhãn chỉ là sắc bén bực nào, cái này nồng nặc hoàng cung long khí để hắn rung động, chưa bao giờ từng thấy như thế mênh mông hoàng cung long khí, cái này nếu là có thể ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, cho dù là đến rồi thánh thú cảnh tầng thứ hắn, cũng tất nhiên có thể có được chỗ tốt to lớn. À, bỗng dưng, Thanh Hồ lão yêu ánh mắt gặp được trên đại điện cái kia quanh cũng một thanh linh động trường kiếm, có kim long hư ảnh chiếm cứ, kim sắc quang mang tựa như một vòng diệu nhật bốc lên, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa, giống như là khiên động thiên địa, uy áp lan tràn. Một thanh này linh kiếm, giờ phút này để Thanh Hồ lão yêu nhìn lên một cái, cũng theo đó âm thầm phát run, tự dưng run rẩy, thật là đáng sợ kiếm. Thanh Hồ lão yêu trong lòng phát run, một thanh kiếm này quá không đơn giản. Đây là ta Hoang Quốc trấn quốc chi tỷ, này địa hoàng cung long khí nồng đậm, về sau có thời gian, thánh sứ cũng có thể tới nơi đây tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ra Thanh Hồ lão yêu rung động, nói ra, đây là Hoang Quốc chi tỷ. Thanh Hồ lão yêu kinh hãi, trấn quốc ngọc tỷ hắn thấy cũng không ít, có thế lần thứ nhất nhìn thấy loại này trấn quốc chi tỷ, hội tụ long mạch, thụ hoàng cung long khí tẩm bổ, đến ngày bảo hộ, khó trách kiếm này để hắn cũng theo đó rung rẩy. Bất quá kinh hãi sau Thanh Hồ lão yêu lập tức liền âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, về sau có thể ở chỗ này tu hành, bực này chỗ tốt quá lớn, đem được ích lợi vô cùng, cha, chúng ta tới đây làm cái gì? Tiểu Tinh Tinh nháy mắt to đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta cần xử lý một số chuyện. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ lão yêu nói ra, khuôn mặt thần sắc nghiêm mặt bắt đầu, trong đại điện này, tự có hoàng cung long khí quanh quẩn mang theo thiên địa đại thế, tự dưng tràn ngập vô cùng uy nghiêm. Được, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên gương mặt nghiêm mặt thần sắc, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ lão yêu, Tiểu Tinh Tinh cũng nghiêm mặt bắt đầu, đặc biệt là Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, bọn hắn khó được nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sẽ như thế nghiêm mặt, xem ra việc này sợ không thể coi thường. Xuy, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt đi, từ trong đại điện ngồi xếp bằng, Tiểu Tinh Tinh, Thanh Hồ lão yêu, Đỗ Tiểu Yêu ba người thần sắc cũng nghiêm mặt bắt đầu. Tại đại điện bên ngoài hộ pháp, hô, hít vào một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, một vòng lôi quang lướt đi, trong tay thủ ấn ngưng kết, quanh, bỗng dưng, đại điện rung lên, hoàng cung long khí phun trào, chiếm cứ, bá ảnh, phía trên, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra, Đỗ gia trong đình viện, Đỗ Đình Hiên mắt thấy hoàng cung chỗ sâu, sợi tóc tùy phong khẽ nhúc nhích, khuôn mặt của anh lãng bên trên, con ngươi bình tĩnh, nhưng ánh mắt thâm thúy, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ lão yêu đều ở. Không gian nổi lên ba động, Đỗ Thiếu Cảnh thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Đỗ Đình Hiên bên người, mắt thấy hoàng cung chỗ sâu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ lão yêu khí tức không thể gạt được sự thăm dò của nàng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2223, tìm kiếm sư phụ khí tôn hạ lạc. Hoàng cung trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, kéo theo hoàng cung long khí ba động, đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, trong hai con ngươi, có bạc kim sắc lôi điện quang hồ lướt qua, từ trong cơ thể nổ có bạch sắc quang mang như là thần quang vậy gào thét mà ra, chấn động đại điện, xoẹt, hồ quang điện xuyên toa, trong nháy mắt, bên trong đại điện, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, bốn phía ngân kim sắc hồ quang điện ba động, líp nha líp nhít, phù lục bí văn chói mắt, hồ quang điện như là như thác nước trút xuống, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó. Thiểm điện đùng đùng vang lên không ngừng, là linh lôi, động tĩnh như vậy, để Thanh Hồ lão yêu tại bên ngoài đại điện nhịn không được quay đầu nhìn, vì đó chấn kinh ngạc, quanh, cũng ở đây cùng một thời gian, một cổ thật lớn nguyên thần khí tức từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội phóng lên tận trời, để đại điện ầm vang rung động, quét sạch ra, nương theo lấy sấm sét vang dội, nếu là cái này bốn phía đại điện đã sớm bị Đỗ Thiếu Phủ bố trí cấm chế, giờ phút này sợ là toàn bộ thạch thành cũng phải nhận ảnh hưởng to lớn. Cái này lực lượng nguyên thần thật là đáng sợ, mặc dù như thế, Thanh Hồ lão yêu ở nơi này mênh mông lực lượng nguyên thần trùng kích vào, cũng theo đó trố mắt, cái này trên người ma vương thật bất khả tư nghị, nhục thân biến thái, chiến lực biến thái, lực lượng nguyên thần cũng như vậy biến thái vô cùng. Trong đại điện, theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội lực lượng nguyên thần quét sạch mà ra, song đồng chẳng biết lúc nào cũng đã lặng yên đóng chặt, quanh thân cuồn cuộn khí thế cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, lặng lặng ngồi xếp bằng. Đỗ Thiếu Phủ trên người giờ phút này lại không quang mang, tất cả khôi phục bình tĩnh, giống như là lão tăng đã nhập định. Chỉ là giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ mi tâm trung ương, giờ phút này có nhíu lại hỏa diễm hồ quang điện quang mang bắt đầu ở lấp lóe. Không có ai biết, Đỗ Thiếu Phủ não hải trong nê hoàng cung, Nguyên bản một mực yên lặng tam thiên chấn ly lôi linh lôi hồn chủng giờ phút này không trầm tịch nữa, bắt đầu nổi lên quang mang, giống như là thức tỉnh vậy, hỏa diễm hồ quang điện giống như là đang thiêu đốt, càng ngày càng sáng chói. Cẩn thận nhìn lại, là giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế bên trong, một sợi ngân kim sắc hồ quang điện rơi vào tam thiên chấn ly lôi hồn chủng bên trên, đem thôi động, để cho khôi phục. Trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, như là lão tăng nhập định. Trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này lại là tại thử nghiệm một kiện chưa bao giờ làm ra qua sự tình, muốn tìm sư phụ khí tôn hạ hầu sấm gió hạ lạc. Đóng ngoặc vuông. Người một nhà đã đoàn tụ, Đỗ Thiếu Phủ không có quên sư phụ còn rơi vào trong tay ma giáo tung tích không rõ. Từ bảy tinh điện bị diệt thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ liền từng thề, một ngày kia, nhất định phải tìm được sư phụ. Thân là đệ tử, Đỗ Thiếu Phủ từ trước tới giờ không dám quên sư. Từ trong nê hoàng cung yên lặng tam thiên chấn ly lôi hồn chủng bên trên ấn ký đến xem, Đỗ Thiếu Phủ biết sư phụ vẫn còn sống. Những năm gần đây, một đường ma luyện, Đỗ Thiếu Phủ sở cầu cũng là một nhà đoàn tụ cùng từ trong tay ma giáo cứu trở về sư phụ. Ma giáo thần bí, không có ai biết tâm tích của hắn, ngay cả cửu đại gia, long tộc, phượng hoàng nhất tộc cũng không người nào biết. Lần này tất cả đại thế lực đến đây, Đỗ Thiếu Phủ còn từ phượng sĩ thánh giả, thanh phong đạo nhân mấy người trong miệng tìm hiểu qua ma giáo hạ lạc, cũng không thu hoạch. Muốn tìm kiếm ma giáo đều đã không dễ, huống chi là rơi vào trong tay ma giáo một người. Nếu là dưới tình huống bình thường, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết khó mà thành công, muốn phải tìm được sư phụ hạ lạc, sợ là tạm thời cũng không dễ dàng. Chỉ là tam thiên chấn ly lôi hồn chủng một mực trên người tại chính mình, tăng thêm lần này đặt chân thánh cảnh, nguyên thần cũng cùng nhục thân thành thánh. Đỗ Thiếu Phủ muốn thử một lần, đã có mặt ở lực lượng nguyên thần cùng tam thiên chấn ly lôi hồn chủng tương trợ, muốn phải tìm được sư phụ khí tôn hạ hầu sấm gió vị trí xác thực, đó cũng không phải là không có cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm đang suy nghĩ, lúc trước sư phụ khí tôn hạ hầu phong lôi đem tam thiên chấn ly lôi hồn chủng thả trên người tại chính mình, nhưng cũng không có chặt đứt liên hệ, nghiêm khắc mà nói, tam thiên chấn ly lôi vẫn là sư phụ khí tôn hạ hầu sấm gió, trong hai cái trong lúc vô hình tự nhiên có vô hình liên hệ, sẽ có một đạo vô hình ấn ký tồn tại, loại này ấn ký cùng liên hệ, chỉ có sư phụ khí tôn hạ hầu phong lôi hoàn toàn chết đi, mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là muốn lấy tam thiên chấn ly lôi hồn chủng tìm kiếm được sư phụ khí tôn, cần nguyên thần chi lực quá mênh mông, cho dù là lúc trước đến rồi bất sinh bất diệt cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có vì đó, đến một lần lực lượng nguyên thần cũng còn không đủ, mặt khác lấy thời điểm đó thực lực tu vi, cho dù là biết được sư phụ khí tôn hạ lạc, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết bản thân bất lực, căn bản là không có cách từ trong tay ma giáo cứu trở về sư phụ, mà giờ khắc này đặt chân thánh cảnh, bên người còn có Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thanh Hồ lão yêu tại, trọng yếu hơn chính là có Hỏa Lôi lão tổ tọa trấn, Đỗ Thiếu Phủ mới quyết định vì đó, lúc trước cùng Hỏa Lôi lão tổ nói điều kiện, Đỗ Thiếu Phủ cũng chính là nghĩ đến một ngày kia muốn đặt chân thánh cảnh, cùng Hỏa Lôi lão tổ cùng một chỗ từ trong tay ma giáo cứu trở về sư phụ, ma thần đã tại khôi phục, còn có cửu đại ma hoàng đều đã đang thức tỉnh, lúc này đi xong ma giáo, tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, cửu tử nhất sinh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, giờ phút này ma giáo còn không có động tĩnh, những ma hoàng đó cùng ma thần tất nhiên cũng đều đang thức tỉnh, lúc này nếu là biết sư phụ hạ lạc, lấy thực lực bản thân còn có Hỏa Lôi lão tổ các loại, xuất kỳ bất ý, chiến quyết, đến lúc đó cứu trở về sư phụ toàn thân trở ra, cũng tuyệt đối không phải không có cơ hội, hiện tại quan trọng nhất là phải biết sư phụ khí tôn hạ lạc. Đỗ Thiếu Phủ lấy lực lượng nguyên thần tiến vào tam thiên chấn ly lôi hồn chủng, muốn điều tra sư phụ khí tôn hạ lạc. Lúc đầu linh lôi hồn chủng thiên sinh chính là nguyên thần khắc tinh, Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần còn có nhiều loại linh lôi hồn chủng ở giữa cũng tuyệt đối là bài xích, ai cũng muốn thôn phệ ai. Đỗ Thiếu Phủ muốn lấy lực lượng nguyên thần tại tam thiên chấn ly lôi hồn chủng bên trong đạt được sư phụ hạ lạc, vốn là một kiện gian nan sự tình, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng có được tự tin, tam thiên chấn ly lôi tại chính mình trong nê hoàng cung đã thật lâu, sớm đã thành thói quen bản thân nguyên thần, lấy tự thân bây giờ lực lượng nguyên thần cũng đủ để có thể áp chế tam thiên chấn ly lôi hồn chủng phục phục thiếp thiếp, như Đỗ Thiếu Phủ sở liệu, dùng cái này khắc thực lực bản thân, tăng thêm tam thiên chấn ly lôi hồn chủng ở bên trong nê hoàng cung sớm đã thành thói quen hắn nguyên thần, lấy lực lượng nguyên thần tiến vào tam thiên chấn ly lôi hồn chủng bên trong, mặc dù nhận lấy phản kháng, nhưng ở sự mạnh mẽ trấn áp dưới sự dẫn đường, cũng coi là hữu kinh vô hiểm, tiến hành thuận lợi vào, rầm rầm, áp chế xuống tam thiên chấn ly lôi hồn chủng. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chính là trực tiếp tiến vào tam thiên chấn ly lôi hồn chủng bên trong, trong chốc lát, tựa như là hai con ngươi hoa một cái, tựa như huyễn cảnh vậy, ống ánh khắp nơi hỏa diễm hồ quang điện xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, sấm sét vang dội, cuồn cuộn vô biên, trống, một cái hài nhi thể tích lớn tiểu vậy hỏa thú xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần trước, toàn thân hỏa diễm hồ quang điện sáng chói, ống ánh trong suốt, hai cánh như sấm cánh, đầu sư tử phượng thân, vì đó gào thét, đây là Tam Thiên Chấn Ly Lôi Hồn chủng biến thành, Đỗ Thiếu Phủ lập tức lực lượng nguyên thần ngưng tụ, sau đó trực tiếp lướt vào này hồn chủng dị thú trong mi tâm. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2224, gặp lại Ký Tôn. Trống, Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần lướt vào, theo rít lên một tiếng, hồn chủng dị thú lập tức song đồng đóng chặt, một cổ vô hình cuồn cuộn ba động tràn ra. Cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ tựa như là xuyên toa ở tại hư không khe hở, bốn phía đen kịt, phía trước trong lúc mơ hồ dường như có một điểm hơi yếu hỏa tinh điện quang hiển hiện. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng chần chờ, lực lượng nguyên thần lướt gấp đi, tựa như vượt qua thời không. Phía trước cái kia hỏa tinh điện quang nhìn như ngay tại phía trước, trên thực tế lại là cực kỳ xa xôi. Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận đến cực điểm, không dám có bất kỳ chủ quan, lực lượng nguyên thần cảnh giác tiến lên. Cái này ra không được bất kỳ ngoài ý muốn, một khi thất bại, không chỉ có phí công nhọc sức, nguyên thần cũng sẽ thụ trọng thương, trọng yếu hơn chính là, cái này dung không được thất bại, như vậy thời gian giống như là đã mất đi ý nghĩa, dài đằng đẵng, hoặc như là trong nháy mắt, phía trước hỏa tinh điện quang càng ngày càng hừng hực, màn sáng khuếch tán, giống như là một cái thông đạo cửa ra vào, như thế Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cẩn thận từng ly từng tí, từ cái này hỏa tinh điện quang bên trong xuyên toa mà qua, trong chốc lát, không gian rộng lớn lên, một cổ âm trầm ba động, nương theo lấy nồng nặc sát khí tràn ngập, tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ tâm thần bên trong là một mảnh lờ mờ to lớn không gian, mây đen dày đặc, ma khí tràn ngập, khủng bố âm trầm, dãy núi trùng điệp, sinh trưởng không ít thực vật quỷ dị, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, có mấy tòa cao vút trong mây vậy sơn phong nguy nga, hội tụ vào một chỗ, dày đặc hắc ám quỷ dị phù lục bí văn, trên đó có một tòa hắc sắc to lớn điện to vắt ngang ở nơi này mấy ngọn núi phía trên, cực lớn đến đáng sợ, ngàn trượng cự thú ở tại trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé đến cực điểm, khí tức quen thuộc, coi chừng thần đảo qua khổng lồ đáng sợ điện to, Đỗ Thiếu Phủ lập tức cảm thấy khí tức quen thuộc ba động, từ cái kia đại điện to lớn chỗ sâu truyền ra, khí tức kia cùng giờ phút này bản thân tương liên Tam Thiên Chấn Ly Lôi không có sai biệt, trong lúc vô hình tương liên, sư phụ, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần rung lên, lập tức lần theo khí tức kia lướt về phía đại điện, trước đại điện, có không ít ma yêu thú và tà linh chiếm cứ, hai mắt huyết hồng, khí tức khiếp người, giờ phút này hảo không phản ứng, không cảm thấy được Đỗ Thiếu Phủ tới gần, bên trong đại điện, trong lúc mơ hồ lấp lóe màn sáng, bên trong cột đá to lớn dày đặc, khắc rõ dữ tợn yêu thú và phù lục quỷ dị bí văn, tự dưng để cho người ta rung động, đóng ngoặc vuông, đại điện này quá to lớn, thông đạo vô số, giăng khắp nơi, ngẫu nhiên nổi lên hồ quang điện, khắp nơi có thực lực không tầm thường ma yêu thú và tà linh chiếm cứ, lần theo cái kia khí tức quen thuộc ba động, Đỗ Thiếu Phủ xuyên toa mà qua, cực nhanh đến rồi một chỗ lờ mờ khổng lồ trong đại điện này bao la, cao ngất đỉnh núi, tại nơi giữa đại điện, có ba đạo ngồi xếp bằng, trên người bao phủ nồng đậm ma khí thân ảnh, đem một cây đường kính nửa trượng cột đá súng lại ở trong đó, thạch trụ này phía trên, phù lục quỷ dị bí văn dày đặc, lộ ra hải khí tức của người, mà ở bên trên cột đá, giờ phút này có một bóng người, bị cháy hừng hực hỏa diễm hồ quang điện bao trùm, cẩn thận nhìn lại, tại nơi cháy hừng hực hỏa diễm hồ quang điện bên trong, có một bóng người bao khỏa trong đó, hắc sắc trường lộn xộn áo choàng, lộ ra hồ quang điện, nhìn như ngũ tuần tả hữu bộ dáng lão giả, màu đỏ trên trường bào, giờ phút này cũng giống là có hỏa diễm tại bốc lên, cột đá phía trên, cái kia phù lục quỷ dị bí văn giờ phút này giống như là dây xích vậy, chăm chú quấn quanh ở như vậy bên trên thân ảnh, từ lão giả kia bên trong mi tâm xuyên qua, tản ra khí tức quỷ dị, trên người lão giả giờ phút này thiêu đốt lửa cháy hừng hực hồ quang điện, lại là không cách nào đem cái kia phù lục quỷ dị bí văn dây xích phá hủy, khi nhìn thấy lão giả này thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nguyên thần đang kịch liệt run rẩy vào, cái kia một khuôn mặt so với trước kia muốn lộ ra già một chút, nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại quên, cái kia là sư phụ của mình, bị ma giáo bắt đến nay, sợ là một mực bị cầm tù ở chỗ này, nhìn cái kia khuôn mặt của già nua, bị ma khí trói buộc, đây là hết sức thống khổ và tra tấn, cái này là sư phụ của mình, đợi bản thân như con, Bây giờ mắt thấy sư phụ bị đối đãi như vậy, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần lập tức lo lắng đau đớn, một cổ ngập trời hàn ý khuếch tán ra, liền ở đây tế, đóng chặt hai con ngươi. Khí Tôn tựa hồ là cảm ứng được cái gì, lộn xộn tia che lấp hai con ngươi run rẩy, sau đó từ từ dãy dụa mở hai mắt ra. Cái này một đôi nguyên vốn phải là hỏa diễm lôi quang sáng chói hai con ngươi, giờ phút này lại là có chút đục ngầu cùng ảm đạm. Nhìn thấy sư phụ mở hai mắt ra, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng nhịn không được, lấy nguyên thần chi lực hóa thành thân ảnh hiện thân, thân thể run rẩy, lập tức rơi ở trong đại điện, quỳ một chân trên đất, thanh âm ẩm ướt câm run rẩy, nói: "Sư phụ, đệ tử bất hiếu, để sư phụ chịu khổ." Mà khi Đỗ Thiếu Phủ hư ảo nguyên thần thân ảnh xuất hiện, Khí Tôn hai con ngươi cũng trong nháy mắt ngưng kết, thân thể nhẫn không ngừng rung động bắt đầu. Nhìn qua giờ phút này phía trước quỳ lập thanh niên, Khí Tôn khuôn mặt mày rậm phía dưới, đục ngầu ảm đạm hai con ngươi bắt đầu trong lúc mơ hồ có hỏa diễm phù văn tại song đồng chỗ sâu nhảy vọt, từ yết hầu chỗ sâu, có ẩm ướt câm lời nói của Không Lưu loát truyền ra: "Thiếu Phủ ta đồ, sư phụ." Đỗ Thiếu Phủ âm thanh rung rẩy vào, lo lắng tâm tình của đau đớn tại lúc này nghe được thanh âm của sư phụ, hoàn toàn bạo: "Được, tốt, có đồ như thế, ta Hạ Hầu Phong Lôi cho dù chết, cũng đáng giá." Hạ Hầu Phong Lôi cười, quanh thân hừng hực hồ quang điện lôi quang ba động, hắn làm sao lại không biết, một đạo lực lượng nguyên thần có thể tới chỗ này hiện thân, cái này cần bực nào thực lực và cường đại lực lượng nguyên thần, lúc này mới thời gian bao nhiêu, tiểu gia hỏa này thế mà tới mức độ này, sợ là đã đặt chân đến rồi cảnh giới trong truyền thuyết. "Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ mau chóng đến đây cứu ngươi." Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đỏ, thanh âm nghẹn ngào: "Không, nơi đây không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, đi mau, có đồ như ngươi, ta Hạ Hầu Phong Lôi đã đời này không tiếc." Khí Tôn lắc đầu, đệ tử của hắn đã xưa đâu bằng nay, nhưng hắn cũng biết rõ, nơi đây không tầm thường. "Tiểu tử, đi mau, có ma hoàng đến rồi." Cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần, hỏa lôi tử thanh âm truyền ra: "Sư phụ, đệ tử nhất định trở lại cứu ngươi." Đỗ Thiếu Phủ thanh âm kiên nghị, theo thoại âm rơi xuống, ánh mắt rung động, nguyên thần ngưng tụ hư ảnh, cũng là lập tức tiêu tán không gặp. Xoẹt, nương theo lấy Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thân ảnh biến mất, trong đại điện một cổ để cho người ta rợn cả tóc gáy khí tức lập tức hiển hiện, không gian vặn vẹo, một cái trung niên chiến giáp nam tử từ đi ra, niên kỷ nhìn như không lớn, đen sóng vai, thân hình tráng kiện, trên người hắc sắc chiến giáp bên trên có phù lục quỷ dị bí văn lấp lóe, chính là ma giáo cửu đại ma hoàng một trong cửu ma hoàng, thật đúng là đến rồi. Mắt thấy phía trước Đỗ Thiếu Phủ vừa mới nguyên thần thân ảnh biến mất chi địa, cửu ma hoàng ánh mắt âm sâm, sau đó quay người mắt thấy Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, nói: "Lưu ngươi quả nhiên có tác dụng, xem ra tại trong lòng tiểu tử kia, ngươi phân lượng thật đúng là không nhẹ, chỉ bất quá lần này, hắn chết định, có đến mà không có về, đệ tử của ta, nếu là thật tốt như vậy đối phó, các ngươi vừa lại không cần cho tới hôm nay." Khí Tôn mắt thấy cửu ma hoàng nói: "Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé." Chương 2225, sét đánh không kịp bưng tai. "Nếu không phải ngươi trên người có một đạo linh lôi, ngươi không có tư cách xuất hiện ở đây, ta một ngón tay liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt, chờ tiểu tử kia đến rồi, giữ lại ngươi cũng đã không có tác dụng, ở trên thân thể ngươi đầu nhập đại lượng tài nguyên, cũng cuối cùng đã tới có thể thu hoạch thời điểm." Cửu ma hoàng âm trầm mắt thấy Khí Tôn nói ra: "Ta cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ chết tại trong tay đệ tử ta, có lẽ, một ngày này đã không xa." Khí Tôn thản nhiên nói: "Mấy người tiểu tử kia đến thời khắc, chính là ngươi thầy trò tận thế." Cửu ma hoàng sắc mặt âm trầm run rẩy, sau đó thân ảnh biến mất không gặp. Nhìn qua cửu ma hoàng biến mất thân ảnh, lửa cháy hừng hực hồ quang điện trong bọc Khí Tôn trên mặt, lại là hiện lên một nụ cười, có thể làm cho cái này ma hoàng coi trọng như vậy, thậm chí nhớ mãi không quên, đủ thấy đệ tử của mình sợ là để cái này ma giáo chịu không ít đau khổ, để cái này ma giáo một mực không thể làm gì. "Thiếu Phủ ta đồ, ngươi phải cẩn thận." Nhưng lập tức, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi mày nhăn lại, hắn biết rõ bản thân tính cách của đệ tử kia cùng tính tình, hắn làm sao lại không đến, cho dù là biết rõ nơi đây hung hiểm vạn phần, sợ là cũng sẽ tới trước. Phần phật, Khí Tôn nhíu chặt lông mày trung ương, thần bí kia phù lục bí văn dây xích phía trên, phù lục bí văn quang mang một mực lấp lóe, giống như là như nước chảy tại tràn động, tự hồ là có cái gì một mực tại liên tục không ngừng tràn vào trong đầu, cũng làm cho đến hắn quanh thân hỏa diễm hồ quang điện càng thêm hừng hực. Hoàng quốc, hoàng cung trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ một mực ngồi xếp bằng, như là lão tăng nhập định. Xuy, một cổ nguyên thần ba động từ Đỗ Thiếu Phủ quanh thân rung động, trong mi tâm hỏa diễm hồ quang điện quang mang dần dần mờ đi, cuối cùng tiêu tán không gặp. Nếu là ta đoán không sai, sư phụ ngươi chỗ bị cầm tù địa phương, đó là trong đó một chỗ ma hoàng điện. Hỏa Lôi Tử tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu nói ra, hắn sớm tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, vốn là muốn ở lúc mấu chốt, tương trợ Đỗ Thiếu Phủ lấy Tam Thiên Chấn Ly Lôi tìm kiếm khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi Hạ Lạc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lấy sức một mình liền đã thành công, ngược lại là thời điểm cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ không kiềm chế được nỗi nồng thời khắc, nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ có ma hoàng đến đây, so trong tưởng tượng tựa hồ muốn tình huống hơi tốt một điểm, ma giáo những ma hoàng đó đều có ma hoàng điện, một chỗ ma hoàng điện, hẳn là chỉ có một tôn ma hoàng trấn thủ, nếu là gặp gỡ cái kia ma thần tại, vậy thật đúng là phiền phức lớn rồi. Hỏa Lôi Tử theo Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cùng một chỗ, nhận ra cái kia ma hoàng điện, cũng từ cái này ma hoàng trong điện biết được Đỗ Thiếu Phủ mục đích, nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá lấy cái kia ma hoàng thực lực, sợ là vừa mới cũng đã phát hiện tung tích của ngươi, nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chờ vào ngươi tiến đến cứu người, vô luận như thế nào, cũng phải tiến về cứu ra sư phụ, cái kia ma hoàng sợ là sẽ không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy, chiến quyết, không nhất định không có cơ hội. Nguyên thần Xích Khào Mã Hầu thân thế mở miệng, nghĩ đến ở trong cung điện kia bị cầm tù sư phụ, Đỗ Thiếu Phủ liền lo lắng vậy đau đớn, vô luận như thế nào cũng phải cứu ra sư phụ, chiến quyết, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuất thủ, không phải là không có cơ hội, chờ đến những ma thần đó ma hoàng đều khôi phục, đến lúc đó cơ hội sợ là sẽ phải càng thêm nhỏ bé, xuất kỳ bất ý, chiến quyết, cũng thực sự là có cơ hội. Hỏa Lôi Tử trầm tư về sau, cũng có chút tán đồng Đỗ Thiếu Phủ lời nói, lông mày hơi nhíu, mắt lộ ra đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện, nói, bất quá nếu là có thể mời ra Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cái kia lão bằng cùng Phương Kỷ gia gốc cây kia lão thụ, lại thêm Phượng Hoàng nhất tộc cái kia lão điểu cùng một chỗ đi trước lời nói, cái kia cơ hội liền sẽ lớn hơn. Hỏa Lôi Tử thế nhưng là biết Đỗ Thiếu Phủ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc quan hệ, cùng Phương Kỷ gia quan hệ cũng không tục, còn có đầu kia Dị Long cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ không thể coi thường. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ có thể đi mở khẩu, tuyệt đối không có vấn đề quá lớn, đến lúc đó hắn cũng phải dễ dàng cùng an toàn nhiều. Không còn kịp rồi, chúng ta đi mời cái kia các vị tiền bối, sợ là cái kia một tôn ma hoàng cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, như là cái kia ma hoàng điện cái kia một tôn ma hoàng thực sự phát hiện bản thân, vậy khẳng định cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu là đi mời Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Đại Luân Giáo bên trên, còn có Ngô Đồng Sơn mời người, cũng đủ để cho cái kia ma hoàng còn có thời gian chuẩn bị đến không sơ hở tí nào. Giờ phút này lấy nhóm người mình thực lực, tăng thêm Hỏa Lôi lão tổ tọa trấn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai tập kích phía dưới, cơ hội mới là lớn nhất. Tốt a, nghe vậy, Hỏa Lôi Tử cũng chỉ có thể là khuôn mặt kéo ra, lộ ra rất bất đắc dĩ. Trong đại điện, tất cả bình tĩnh lại, cuồn cuộn khí tức cũng tiêu tán không gặp. Đóng ngoặc vuông, đại bằng hoàng không có sao chứ? Thanh Hồ lão yêu tại bên ngoài đại điện tại thăm dò tìm hiểu, đối với bên người Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hỏi. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh sắc mặt cũng ngưng lại vào, hắn, nàng, nhóm rất ít gặp đến Đỗ Thiếu Phủ như thế nghiêm mặt coi trọng một việc, nhìn mới vừa động tĩnh, để hắn, nàng, nhóm giờ phút này cũng có chút hồ nghi cùng khẩn trương. Xuy, đã ở giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt hai con ngươi chậm chậm mở ra, trong mắt hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất, đứng dậy mà đứng, cha. Đại Bằng Hoàng, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ lão yêu đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, ba người đều âm thầm thở dài một hơi, không ngại, ta có chuyện, cần các ngươi tương trợ, hẳn là có chút hung hiểm. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh nói ra, còn có cái gì không có xông qua, đi thôi. Đỗ Tiểu Yêu gật đầu, không có gì phải sợ. Tiểu Tinh Tinh lơ đễnh, Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cười một tiếng. Đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, tự nhiên là không có cái gì muốn bao nhiêu nói. Gia sư khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi bị ma giáo bắt, hiện tại thân ở một tòa ma hoàng trong điện, có ma hoàng trấn thủ, thân là đệ tử, không dám quên sư ân, không cách nào làm cho sư phụ lại chịu khổ, muốn tiến về cái kia ma hoàng điện cứu giúp. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Thanh Hồ lão yêu, nghiêm mặt nói, thánh sứ vì thiên thú điện trấn điện thánh sứ, việc này lại là ta việc tư, lại hung hiểm vạn phần. Cho nên vẫn phải cáo tri thánh sứ, nếu là thánh sứ không tiện tiến về, ta tuyệt không trách cứ, nếu là thánh sứ có thể tương trợ, làm nhớ thánh sứ chi tình, vô cùng cảm kích. Thanh Hồ lão yêu hơi kinh ngạc, hắn cũng đã sớm nghe nói qua Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ sư phụ, thế nhưng là Cổ Thiên Tông một vị trưởng lão, đoán chừng cái kia Cổ Thiên Tông sư phụ cũng chỉ là cái này Ma Vương một vị trên danh nghĩa sư phụ, liền xem như cái kia Cổ Thiên Tông sau lưng Mặc gia cũng khó có thể dạy dỗ ra bực này biến thái đệ tử, huống chi là cái kia nho nhỏ Cổ Thiên Tông. Giờ phút này nghe vậy, cái này Ma Vương còn có một vị khác sư phụ, Thanh Hồ lão yêu ngược lại là tò mò, đến tục cùng đó là một vị bực nào tồn tại, mới có thể dạy dỗ như thế biến thái đệ tử, chẳng lẽ là một vị ẩn thế cấp cường giả sao? Đại Bằng Hoàng khách khí, tự nhiên đi theo, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Thanh Hồ lão yêu tự nhiên biết nên lựa chọn như vậy, có Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cùng một chỗ tiến về, đủ để chứng minh việc này ở nơi này Ma Vương trong lòng hạng gì coi trọng, một khi việc này thành công, hắn về sau tại Hoang Quốc vị trí cũng đem hoàn toàn chân chính đứng vững. Nghe Thanh Hồ lão yêu lời nói, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nổi lên một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười, đi, theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh biến mất ở tại đại điện, hiện tại cần lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuất kích, giành giật từng giây. Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Thanh Hồ lão yêu theo sát thả người lướt đi, biến mất không thấy gì nữa. Hư hư hư, bốn bóng người phản phất như là tựa như tia chớp từ hoàng cung đại điện phóng lên tận trời, xuất hiện ở hư không bên trên. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta là cha ngươi, cũng không trở thành kéo ngươi chân sau. Chúng ta là người một nhà, liền để ta vì ca ca làm chút chuyện đi. Bỗng dưng, thanh âm như vậy truyền ra, hư không nổi lên ba động. Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Cảnh thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bọn bốn người trước người. Trong đêm trăng, hai người hai con ngươi hiện ra lôi quang, lóa mắt sáng chói. Một người thẳng tắp như thương, thần võ bất phàm, một người uyển chuyển động lòng người, như trích tiên hạ phàm, nguyệt hoa vung vãi, tia khẽ nhúc nhích, bụi thoát tục. Được, nhìn qua trước mắt hai bóng người, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt cười khổ cười, nhẹ gật đầu. Đỗ Thiếu Phủ bản không muốn quấy rầy vừa mới đoàn tụ tử quỷ lão cha cùng muội muội, nhưng giờ phút này xem ra, ngược lại là bản thân có chút khách khí. Khi nhìn thấy Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Cảnh, Thanh Hồ lão yêu càng là có lòng tin. Thanh Hồ lão yêu cũng lòng dạ biết rõ, giờ phút này Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh bốn người này thế nhưng là Ma Vương thân nhân a, hắn cũng ở trong đó, việc này sau khi thành công, bên trong Hoang Quốc, từ đó chân chính có hắn một chỗ cắm dùi. Nguyệt hoa giữa trời, cho bốn phía tung xuống hoàn toàn mông lung hoàng hôn ánh sáng, tráng lệ hoàng cung đứng vững ở trong màn đêm, tựa như một tòa màu vàng hòn đảo, sáu bóng người giữa trời, sáu cổ cuồn cuộn khí tức đáng sợ lặng yên ba động. Sư phụ, đệ tử đã tới rồi. Hư không bên trên, mắt thấy trước không, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi kim quang cướp động, thấy lạnh cả người phun trào. Hư hư hư hư, sau đó sáu bóng người phá không mà đến, xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm lờ mờ nặng nề, quần phong trùng điệp, nham thạch trọng chồng, đình viện ba động khiếp người khí tức ảm đạm dưới ánh trăng. Hai cái thanh niên nam tử quanh thân ma sát chi khí bao khỏa, một cái 30 tuổi bộ dáng, có chút khuôn mặt trẻ tuổi âm trầm vô cùng, cái sau đầu đầy kim, một trương khuôn mặt của tuấn lãng bên trên, sắc mặt mang theo một chút màu trắng, khiếp người con ngươi chỗ sâu, vẫn là có một loại lộng lẫy quỷ dị thần vận. Hai người này cũng chính là Huyền Phù môn Trầm Ngôn, còn có thế nhân đã sớm cho rằng chết đông cách đỏ hoàng. Không nghĩ tới dạng này đều chết không được, lại còn đặt chân thánh cảnh. Trầm Ngôn cười lạnh âm trầm, thanh âm âm trầm, quanh quẩn tại thâm cốc, bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy cái kia ma vương bị ma thần đánh chết hồn phi phách tán, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện. Cũng tốt, hắn hẳn là nhất định chết trong tay ta. Đông cách đỏ hoàng hai con ngươi tại trong màn đêm phóng thích quang mang của khiếp người, mang theo chờ mong, không tự tay đem hắn đánh giết, khó tiêu mối hận trong lòng. Coi như hắn đặt chân thánh cảnh, cũng có được cơ hội, đại kiếp liền tới lâm, thế gian liền muốn lâm vào ma vực bên trong. Cửu đại gia, Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc mấy người tự thân khó đảm bảo, đến lúc đó chính là của chúng ta tốt nhất cơ hội. Ngẩng đầu nhìn màn đêm, Trầm Ngôn trong mắt hàn quang bắn ra, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2226, thực sự là thật to gan. Ta rốt cục có thể tự tay đánh chết hắn, làm ngày đó hắn nhìn thấy ta không chết, còn sống, hắn biểu tình trên mặt, tất nhiên sẽ nhìn rất đẹp đi, ngẫm lại, thật đúng là có chút chờ mong a. Đông cách đỏ hoàng trong mắt hàn ý bắn ra, trên người sát khí ba động, làm cho hư không gió nổi mây phun, hắc vân che nguyệt, nếu là tuyệt thế tà ma xuất thế. Hư vô không gian, bốn phía trong đen kịt, hiện ra màu trắng lông nhọn. Sưu sưu, mấy đạo thân ảnh từ hư vô trong không gian xuyên toa, khuấy động lên cuồng bạo không gian loạn lưu, hình thành không gian phong bạo, xé rách hư không. Sợ là vực cảnh đỉnh phong tu vi người bị cái này không gian phong bạo quét sạch đến, cũng đủ để bị xé nứt thành mảnh vỡ. Chỉ là cái kia không gian phong bạo bốn phía tiêu xạ khí lưu, cũng đủ để đem hư không xuyên thủng, đem vực cảnh cường giả nhục thân cắt vỡ, xé rách không gian mà đi, vốn là cực độ chuyện nguy hiểm. Cái kia chỉ có giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh bực này thánh cảnh cường giả, mới dám ở nơi này hư vô trong không gian xuyên toa, đương nhiên xé rách không gian mà đi. Cho dù là giờ phút này Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu mấy người cũng tuyệt đối không dám khinh thường, xé rách không gian mà đi, cùng xuyên toa không gian lỗ sâu cùng loại, nhưng lỗ sâu không gian tốc độ mặc dù nhanh, lại là không có xé rách xuyên toa không gian mà đi tới nhanh, chỉ là lỗ sâu không gian từ cường giả mở, tại một loại nào đó cấp độ bên trên, đã ổn định không gian, dưới tình huống bình thường ngược lại là khó mà phát hiện ngoài ý muốn, mà xé rách không gian mà đi lại là không hoàn toàn giống nhau. Tại xé rách không gian quá trình bên trong, xuyên toa qua, lúc nào cũng có thể sẽ gây nên không gian sụp đổ. Sưu sưu, hư vô trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phá không, quanh thân bao khỏa kim quang, nguyên thần lần theo lấy Tam Thiên Chấn Ly Lôi chỗ tìm kiếm được sư phụ khí tôn ấn ký, cấp tốc tiến về, cần phải xuất kỳ bất ý cứu ra sư phụ, miễn cho để cái kia ma hoàng chuẩn bị sẵn sàng, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ tốc độ cao nhất mà đi. Trong không gian hư vô, vốn là yên tĩnh im ắng, nhưng bởi vì Đỗ Thiếu Phủ mấy người qua, không gian phun trào, phong bạo quét sạch, đen kịt vết nứt không gian tràn ngập, tùy thời có trí mạng không gian sụp đổ nguy hiểm. Sưu sưu sưu, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Thanh Hồ Lão Yêu mấy người theo đuôi Đỗ Thiếu Phủ, tại hư vô trong không gian mang theo chói tai âm thanh xé gió, từng đạo thân ảnh đi theo sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, đều là nhanh như tia chớp bạo vút đi, ven đường mang theo lên không gian ba động, tại sau lưng hình thành không ít không gian phong bạo. Chúng ta đã đến. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đứng ở hư vô trong không gian, nguyên thần lần theo sư phụ khí tôn khí tức, giờ phút này có xác thực tọa độ, cuối cùng đã tới chỗ mục đích, tốc chiến tốc thắng, cứu người làm trọng, không cần thiết dây dưa. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Cảnh con ngươi trong suốt chớp động, dọc theo con đường này cũng từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng biết được mục đích của chuyến này, cổ tay trắng lắc một cái, đối phía trước hư không vung lên, một đạo vết nứt không gian đen nhánh lập tức nổi lên, bàn chân quang mang cướp động. Lập tức tại nơi uyển chuyển bóng hình xinh đẹp chính là bên trong từ hư không trực tiếp lướt đi. Chúng ta giải quyết hết thảy cái khác, ngươi cứu sư làm trọng. Đỗ Đình Hiên hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ nói ra, sau đó thân ảnh theo sát Đỗ Thiếu Cảnh về sau. Đi, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ Lão Yêu ba người khí tức phun trào, phá không mà ra. Cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ sắc nhọn chí song đồng chỗ sâu, vẻ hàn quang chợt bắn, lập tức cũng không có cái gì do dự, theo sát sau đó. Làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt đi, hiển hiện giữa không trung, sau lưng một khe hở không gian đen nhánh cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, một tòa điện to khổng lồ hiển hiện, vắt ngang tại mấy tòa cao vút như mây ngọn núi bên trên, ngàn trượng cự thú tại khổng lồ như vậy điện to trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé đến cực điểm, sơn phong cùng điện to phản phất là hòa vào một thể, tràn ngập quỷ dị phù văn, hư không lờ mờ, ma khí nồng đậm. Cho dù là dùng cái này khắc mọi người thực lực tu vi, tại cái này trong không gian quỷ dị, cũng không khỏi là cảm giác được toàn thân cực kỳ không được tự nhiên. Đây nếu là cấp độ thực lực thấp một chút, sợ là căn bản cũng không dám ở bên trong không gian này ở lại. Chính là nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ có chút ngước mắt mắt thấy cái kia khổng lồ điện to, làm thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, lại càng phát là cảm giác được sư phụ trên người Tam Thiên Chấn Ly Lôi khí tức quen thuộc. Ngao ô, theo mấy người thân ảnh xuất hiện, phía dưới cự điện trong ma khí phun trào, màu đỏ tươi to lớn hai con ngươi tựa như là từng vòng huyết nguyệt rơi xuống. Mấy cái ma yêu thú xuất hiện, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh đám người gào thét dữ tợn, ma khí cuồn cuộn, mùi tanh khiếp người, muốn chết. Tiểu Tinh Tinh lạnh rên một tiếng, lập tức nắm tay nhỏ vung lên, một cổ kim sắc hỏa diễm lập tức quét sạch mà ra, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt bay nhảy khuếch tán ra. Cái này nhiệt độ nóng bỏng cùng kim sắc hỏa diễm cực kỳ hủy diệt, trong nháy mắt chính là đụng vào cái kia mấy cái ma trên người yêu thú, lập tức thê lương thú hống tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mấy cái ma yêu thú trong chốc lát hóa thành huyết vũ, ai dám tự tiện xông vào ma hoàng điện, muốn chết, âm kiệt thanh âm giống như là quỷ khóc thần hào, tại cái kia to lớn khổng lồ ma hoàng trong điện, có không ít thân ảnh lướt đi, đều là tà linh cường giả, ma khí khiếp người, một cổ khí tức đáng sợ bỗng nhiên quét sạch mà ra, chết đi, Thanh Hồ lão yêu xuất thủ, một đạo trảo ấn xé rách hư không, trảo ấn qua, không gian sinh sinh vì đó vặn vẹo, xoẹt, đi đầu mấy cái tà linh cường giả trực tiếp bị xé nát, hóa thành ma khí ngập trời, mọi người cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trong hai con ngươi kim quang dập dờn, bàn chân kim quang dập dờn, lập tức đối cái kia ma hoàng khổng lồ điện lao đi, ngao ô, hư không rung động, ma hoàng trong điện rậm rạp chằng chịt ma yêu thú và tà linh cường giả đập ra, nhưng còn chưa tới gần Đỗ Thiếu Phủ thân thể, chính là sinh sinh nổ nát vụn tại hư không, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chưa từng dừng lại, trực tiếp đối ma hoàng trong điện lướt vào, trước cứu sư phụ làm trọng, phanh phanh phanh, ma hoàng ngoài điện, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Thanh Hồ lão yêu, Đỗ Thiếu Cảnh cũng đã tại đồng loạt ra tay. Những thứ này ma yêu thú và tà linh cường giả mặc dù quỷ dị khiếp người, cực kỳ cường hãn, nhưng là không phải là giờ phút này Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh mấy người thánh cảnh cường giả đối thủ, trong chốc lát vỡ nát mở đi ra, ầm ầm, đất trung núi chuyển, sơn phong lay động, tại Đỗ Tiểu Yêu mấy người thánh cảnh cường giả xuất thủ dưới, ma hoàng khổng lồ điện đã ở rung động, sưu, ma hoàng trong điện, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đã tới một lần, giờ phút này không hề dừng lại một chút nào, thân ảnh phản phất như là tựa như tia chớp lao đi, dọc đường tà linh cường giả cùng ma yêu thú cường giả căn bản chưa kịp phản ứng tốc độ, khặc khặc, tới so với ta trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều a, thật đúng là lá gan không nhỏ, bỗng dưng, thanh âm như vậy quanh quẩn tại ma hoàng trong điện, phía trước hư không vặn vẹo, ma khí ngập trời, một đạo ma khí trảo ấn giống như là từ trong hư không vượt qua mà ra, những nơi đi qua không gian sinh sinh vặn vẹo, đối Đỗ Thiếu Phủ vào đầu chụp xuống, không có lá gan, không tới, hôm nay ngươi ma giáo phải trả giá thật lớn, Đỗ Thiếu Phủ mặc dù nhanh mà đi, nhưng là âm thầm không có bất kỳ cái gì chủ quan, lập tức thân ảnh đình trệ, đang ánh mắt hung hăng trầm xuống, một cổ đáng sợ bá đạo khí tức bỗng nhiên từ trong cơ thể nổ quét sạch mà ra, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2227, 2, thiên đường có đường ngươi không đi. Trở về trang sách, cùng lúc tử sắc lôi quang dày đặc, bốn phía sấm sét vang dội, ngao, bá đạo khí tức nương theo lấy long ngâm tượng minh thanh âm bao phủ mà ra, Đỗ Thiểu Phủ nhất quyền tăng thêm lôi đình chi lực, nhất thời trùng điệp đụng vào này ma khí trảo ấn phía trên, oanh, cả hai đụng nhau, bốn phía không gian nhất thời tại oanh minh bên trong đụng nát, không gian vỡ nát, đại điện tại lay động bên trong sụp đổ, cự thạch lăn xuống, thanh thế to lớn, ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ to lớn ma hoàng điện tại rơi vỡ, đại lượng nham thạch cùng cung điện tại rơi xuống, năng lượng ngập trời, không gian nổ nát vụn, xì xì xì, rơi xuống sụp đổ ma hoàng trong điện, này một đạo ma khí trảo ấn phía dưới, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh cũng thẳng tắp bị đánh bay đi, hừ, sụp đổ ma hoàng trong điện, một tiếng âm trầm tiếng hừ lạnh truyền ra, theo rơi xuống cự thạch cùng sụp đổ ma hoàng trong điện, không gian loạn lưu bạo liệt, một bóng người từ bên trong lướt nhanh ra, ma khí kiện hàng, trên thân bao trùm quỷ dị hắc sắc ma khí khải giáp, Đỗ Thiểu Phủ ngừng lui thế, mắt thấy phía trước xuất hiện thân ảnh, nhất thời ánh mắt làm trầm xuống, đó là ma giáo cửu ma hoàng, Đỗ Thiểu Phủ làm sao lại quên, vừa mới xuất thủ tự nhiên cũng là này cửu ma hoàng, mà từ vừa mới giao thủ tình huống đến xem, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng âm thầm nhíu mày, cái này cửu ma hoàng khôi phục quá nhiều, nếu không phải mình thân thể cùng nguyên thần không sợ ma khí, vừa mới cũng đủ để hao tổn, đến thật đúng là nhanh a. Khi thân ảnh từ rơi xuống ma hoàng trong điện lướt nhanh ra, cửu ma hoàng này có chút tuổi trẻ trên mặt sắc âm trầm, hai tay lắc một cái, một cổ ngập trời ma khí nhất thời từ hư không quét sạch mà ra, âm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ, nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, tiểu tử, hôm nay cũng là ngươi sư đồ ngày giỗ. Đỗ Thiểu Phủ hít thở sâu một hơi, ngăn chặn vừa mới thể nội cuồn cuộn huyết khí, hơi hơi ngước mắt mắt thấy cửu ma hoàng, lông mày trao chọn, cương nghị trên mặt, thần sắc cũng nhất thời âm trầm xuống, trong hai con ngươi hàn quang lướt qua, nói, chỉ bằng ngươi, sợ là còn chưa đủ, đóng ngoặc vuông, là này cửu ma hoàng, chiến quyết, giết, cùng lúc, giờ phút này cửu ma hoàng xuất hiện cùng cái này kinh người động tĩnh, cũng trước tiên gây nên ma hoàng điện hạ Phương Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiểu Cảnh các loại chú ý, cùng một chỗ đối phó này cửu ma hoàng. Trong chốc lát, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiểu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Thanh Hồ lão yêu, còn có Tiểu Tinh Tinh toàn lực xuất thủ, những nơi đi qua không gian từng khúc vỡ nát, đại lượng tà linh cái ma yêu thú cường giả căn bản không chịu nổi một kích, sau đó Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiểu Cảnh các loại mấy đạo thân ảnh thẳng tắp lướt đi, muốn đến đây tương trợ Đỗ Thiểu Phủ, ngươi dựa vào, cũng là bọn họ a. Cửu Ma Hoàng mắt thấy hướng Đan Ma Hoàng Điện hạ phương như thiểm điện lướt đến Đỗ Đình Hiên bọn người, nói, trên thân ma khí ba động, khóe miệng một tia cười lạnh nhất lên, ngữ khí âm u nói, người một nhà đến đủ, còn có đầu kia dị long, xích thào mã hầu, thật đúng là ngoài ý muốn thu hoạch lớn a, đáng tiếc còn thiếu rất nhiều. Khi tiếng nói truyền ra đồng thời, Cửu Ma Hoàng trong tay có quỷ dị thủ ấn ngưng kết, to lớn Ma Hoàng Điện rung rẩy không nghỉ. Mấy tòa cao vút trong mây ám hắc sắc sơn phong trong chốc lát giống như sinh hoạt, quỷ dị phù lục bí văn bao trùm sơn phong, vài luồng ma khí xông lên trời, trong nháy mắt lướt ngang mà động, cùng nhau xoay tròn, đem đang muốn lướt lên Đỗ Thiểu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu các loại cách trở bên trong, ngao ô, ầm ầm, quỷ khốc thần hào, thanh thế to lớn, ngắn ngủi một chốc, ngập trời ma khí từ chu thiên hội tụ, vô cùng vô tận, hắc ám buông xuống, sấm sét vang dội, tia chớp màu đen tràn ngập hư không. Giống như là cửu u địa ngục chi cửa bị mở ra, ma ảnh dữ tợn nổi lên, trừ phía trên một tòa khổng lồ ma hoàng điện chủ ngoài điện, tứ phương đã hóa thành một mảnh ma vực, không gian ngăn cách, đem Đỗ Đình Hiên Đỗ Thiểu Cảnh các loại bao phủ bên trong, giống như kéo vào ma vực bên trong, này hạo đại ma khí phun trào, làm cho Đỗ Thiểu Phủ cũng tâm thần rung động, nhìn qua cái này đột nhiên biến hóa, Đỗ Thiểu Phủ biến sắc, cái này cửu ma hoàng quả nhiên đã sớm chuẩn bị, đây là đáng sợ đại trận. Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thiên phú cảm giác, cái này còn xa không phải bình thường đại trận, ma thần đại nhân đều không có để ngươi hôi phi yên diệt, không thể không nói tiểu tử ngươi mệnh thật đúng là quá lớn, đáng tiếc cuối cùng chính ngươi còn là muốn chết, chờ giải quyết xong ngươi, này xích khào mã hầu cùng dị long cũng kém không nhiều, hiện tại ngươi dựa vào đâu, hẳn là chỉ có này hỏa lôi tử đi, mắt thấy này ngập trời ma khí đại trận vây khốn Đỗ Đình Hiên bọn người, cửu ma hoàng sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ. Lạnh lùng nói ra, hỏa lôi tử, ta cảm giác được ngươi khí tức, đã đến, làm gì trốn tránh tránh đâu, hừ, ngươi cửu ma hoàng thật đúng là thật lớn mật a. Một tiếng như sấm tiếng cười to truyền ra, từ Đỗ Thiểu Phủ trong mi tâm, hỏa lôi tử thân ảnh lướt đi, theo không gian hơi hơi dập dần, bốn phía hư không bên trong đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện thẩm thấu mà ra, nóng trực hủy diệt khí tức lặng yên ở giữa khuếch tán thương khung, hỏa lôi tử, khi mắt thấy hỏa lôi tử, cửu ma hoàng chưa từng có bất luận cái gì ngoài ý muốn, giống như là hết thảy đều nằm trong dự liệu, cũng tự biết kẻ đến không thiện, trên thân ma khí tại thẳng tắp kéo lên, hai con ngươi chăm chú nhìn hỏa lôi tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta a, để này đại ma đến còn tạm được, ngươi còn chưa đủ. Hỏa lôi tử thanh âm nương theo lấy hàn ý, đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện ba động, một đầu xích sắc dài như đúng như ảo tưởng, thân hình giống như di lạc. Cái này cửu ma nhất định thông tri hắn ma hoàng đến đây, chiến quyết, ta ngăn cản cái này ma hoàng không có vấn đề, ngươi đi trước cứu sư phụ ngươi. Cùng lúc, hỏa lôi tử truyền âm rơi vào Đỗ Thiểu Phủ trong tai. Hỏa lôi tử, ngươi thật coi vẫn là như trước sao, ngươi đi theo vị kia đều chết, ngươi còn dám cùng chúng ta đối nghịch, thật muốn gặp nạn a. Cửu ma hoàng sắc mặt che lấp, mắt thấy hỏa lôi tử, ánh mắt hàn quang nồng đậm, nhưng âm thầm lại dẫn một chút kiên kỵ, trì hoãn thời gian chờ người khác đến a. Vậy trước tiên giải quyết ngươi đi, hỏa lôi tử thần sắc trầm xuống, vung tay mà động, từ trong lòng bàn tay một cổ đỏ năng lượng màu xanh lam ba động tuôn ra, tràn ngập một cổ hạo đại khí tức, giống như là từ viễn cổ vượt ngang thời không mà đến, nhất thời liền chụp về phía cửu ma hoàng mà đi, hỏa lôi tử, nơi này còn chưa tới phiên ngươi phách lối, cửu ma hoàng sắc mặt âm trầm ở giữa bước ra một bước, hắc sắc chiến giáp bên trên có ma khí tiết ra ngoài, thể nội ma khí ngập trời, cũng là trực tiếp nhất quyền bảo anh mà ra. Quyền đầu trước đó, đại phiến hư không trong nháy mắt vô thanh vô tức vỡ vụn. Bành, chưởng quyền đụng nhau, cũng là như hai cái vẫn thạch đụng vào nhau, trầm thấp âm bạo thanh như sấm rền, bỗng nhiên tại đụng nhau chỗ vang vọng, đinh tai nhức óc, ma khí ngập trời, đỏ lam sắc hồ quang điện khuếch tán, chấn vỡ không gian, bao phủ hư không, Đỗ Thiểu Phủ ngước mắt, nhìn hướng về phía trước cái kia khổng lồ chủ điện mà đi, nơi nào có lấy khí tức quen thuộc đang chấn động. Đó là sư phụ khí tôn tù buồn ngủ chỗ, chương 2228, thủ hạ lưu lên. Trở về trang sách, mắt thấy cái kia quỷ dị đại trận, Đỗ Thiểu Phủ khẽ cắn môi, lấy Đỗ Tiểu Yêu, muội muội Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh bọn người thực lực, đại trận này quỷ dị, nhưng sợ là cũng khó có thể trong lúc nhất thời làm sao bọn họ, sư, thân ảnh như điện, Đỗ Thiểu Phủ lướt về phía chủ điện, trước cứu sư phụ quan trọng. Cửu Ma Hoàng nhìn thấy Đỗ Thiểu Phủ lao đi phía trên chủ điện, lại là cũng không từng ngăn cản, khóe miệng âm thầm xoa một chút cười lạnh đường cong, lập tức đối Hỏa Lôi Tử nói, Hỏa Lôi Tử, thật sự cho rằng bản hoàng chả lẽ lại sợ ngươi. Đạm mạc âm trầm thanh âm từ Cửu Ma Hoàng trong miệng truyền ra đồng thời, ma khí cuồn cuộn, hội tụ tại thân thể, giống như là hóa thành nhất tôn to lớn ma ảnh, ma khí khuấy động ở giữa, chưởng ấn đẩy ra, không gian mô phỏng nếu là bị vỡ ra vết nứt, ngưng tụ ra một đạo cự đại ma ấn lại lần nữa chụp về phía Hỏa Lôi Tử mà đi. Cái này đáng sợ ma ấn dưới, làm cho hư không hung hăng rung lên, thẩm thấu ra một cổ vô hình quỷ dị lực lượng, chỗ nào cũng có, rầm rầm, đại phiến hư không trong nháy mắt vô thanh vô tức vỡ vụn, để cho người ta rùng mình, đối phó ngươi 10 cái cũng không có vấn đề. Hỏa Lôi Tử thanh âm cổ lão du dương, tự thân thể bốn phía, đỏ lam sắc hỏa diễm buông xuống tại hư không, năng lượng thiên địa cộng minh, cổ ý thê lương mà hủy diệt, thần bí đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong, này cuồn cuộn mãnh liệt lực lượng nổi lên sóng to gió lớn, trực tiếp bao phủ phía trước người ma ấn bên trên, xì xì xì, này đỏ lam sắc hỏa diễm dưới, ẩn chứa hủy diệt chúng sinh uy năng, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn kèm theo một loại âm thanh sấm sét, tại cái này đáng sợ uy năng dưới, ma ấn từng khúc vỡ nát, hừ, Cửu Ma Hoàng tựa hồ ăn thiệt ngầm, làm hừ lạnh, thân hình khổng lồ tràn ngập ma huy, hai con ngươi đen nhánh giống như hắc động, đất trời bốn phía năng lượng tại ma khí dập dần bên trong làm hỗn loạn, chưa từng đình trệ, từ này thân hình khổng lồ bốn phía một đường kỳ lạ hắc sắc gợn sóng khuếch tán, tầng tầng lớp lớp chấn động hư không, lại lần nữa bao phủ Hỏa Lôi Tử, phanh phanh phanh phanh, ngao ô, đóng ngoặc vuông, cách đó không xa giờ phút này, quỷ dị ma khí trong đại trận không ngừng nổ vang, sấm sét vang dội, quỷ khốc thần hào, đại phiến thiên địa vặn vẹo, đại trận lung la lung lay. Chỉ là cái này phía trên đại trận, quỷ dị ma khí cùng hắc sắc phù lục bí văn bao trùm, giống là liên tiếp cửu u địa ngục, vô cùng vô tận ma khí cùng sát khí dâng trào mà xuống, giống như là không gì phá nổi. Chấm chấm chấm. Sưu, thân ảnh như điện, Đỗ Thiểu Phủ hai cái lách mình về sau, chính là đến cái kia khổng lồ chủ điện. Giờ phút này chủ điện y nguyên hoàn hảo vô khuyết, quỷ dị hắc sắc phù văn dày đặc, ma khí bồng bềnh tại bốn phía, một đầu thâm thúy u ám thông đạo kéo dài tiến vào trong đại điện, Đỗ Thiểu Phủ thả chậm tốc độ, âm thầm cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thông đạo, hết thảy như là Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần nguyên bản tiến vào lúc như vậy, đại điện trong thông đạo, trong lúc mơ hồ lấp lóe quang mang, thông đạo hai bên là cự đại thạch trụ dày đặc, khắc rõ dữ tợn yêu thú cùng quỷ dị phù lục bí văn. Tự dưng để cho người ta phát run. Đại điện này quá to lớn, thông đạo vô số, giăng khắp nơi, hồ quang điện nổi lên, ầm ầm, đại điện bên ngoài không ngừng truyền ra tầm ầm rung động âm thanh, làm cho đại điện này cũng âm thầm không ngừng lay động, cũng chỉ là mấy cái thở dốc ở giữa, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh đã đến một chỗ to lớn tối tăm trong đại điện bao la, dựng đứng tại cao ngất đỉnh núi, như là nguyên thần lúc trước thấy. Đỗ Thiểu Phủ lần đầu tiên liền gặp được này thạch trụ phía trên bị quỷ dị hắc sắc phù lục bí văn dây xích trói buộc sư phụ Khí Tôn. Thạch trụ phía trên, bên ngoài động tĩnh đã sớm kinh động Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi. Nghe này tầm ầm, năng lượng nổ vang âm thanh không ngừng truyền ra, Khí Tôn lộn xộn tóc dài dưới che đậy khuôn mặt, một mực ngưng trọng. Thiểu Phủ ngã đồ, khi Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh xuất hiện tại đại điện, thạch trụ phía trên bị trói buộc Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, ngưng trọng trên mặt đục ngầu ảm đạm trong hai con ngươi. Hỏa diễm phù văn nhất thời tại sông đồng chỗ sâu nhảy vọt, trên mặt hiển hiện vui mừng, nhưng lại là vô cùng lo lắng, thần sắc trong nháy mắt phức tạp, cổ họng chỗ sâu có ẩm ướt câm không lưu loát lời nói truyền ra, ngươi đứa nhỏ này, ngươi không nên tới mạo hiểm a. Mắt thấy giờ phút này xuất hiện ở trước mắt đệ tử, này thân ảnh quen thuộc, Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi vui là chính mình lúc trước không có nhìn lầm người, thu một cái đệ tử giỏi, càng là cao hứng trong khoảng thời gian ngắn. Chính mình đệ tử có được hôm nay thành tựu như thế, có thể nhanh như vậy xông vào nơi đây, đủ thấy thực lực mạnh, nhưng cùng lúc ở giữa Khí Tôn ngưng trọng, làm thật sâu sầu lo lắng. Khí Tôn rất rõ ràng nơi đây đến cỡ nào khó xông, có ma giáo siêu cấp cường giả tọa trấn, so với Long Đàm Hổ Huyệt, núi đao biển lửa còn khó hơn xông, ma giáo một mực giữ lại hắn, trừ muốn có được chỗ muốn lấy được hết thảy, cũng đồng thời muốn dẫn đến tên đệ tử này của mình, nơi đây tuyệt không phải đất lành. Sư phụ chịu khổ, đệ tử làm sao có thể với không đến, đệ tử cái này mang sư phụ đi. Khi mắt thấy này trên trụ đá bị trói buộc, tại này cháy hừng hực hỏa diễm hồ quang điện bao khỏa bên trong thân ảnh già nua, mái tóc đen dài lộn xộn áo choàng, ba động hồ quang điện, Đỗ Thiểu Phủ chính là nhịn không được trong lòng rung động, cái mũi nổi lên chua xót, nhất thời lướt về phía tiến đến, nhưng cũng ở đây tế, Đỗ Thiểu Phủ vừa vừa lộ ra thân ảnh chính là trong nháy mắt đình trệ xuống tới, ánh mắt nhìn hướng giờ phút này thạch trụ bốn phía chiếm cứ ba đạo thân ảnh. Cái này bao la trong đại điện, giờ phút này này ba đạo ngồi xếp bằng, trên thân bao phủ nồng đậm ma khí thân ảnh, đem thạch trụ súng lại ở chính giữa, ma khí ba động ở giữa, mặt không biểu tình, giống như là ma hóa tượng đá. Cái này ba đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, Đỗ Thiểu Phủ trước đây không lâu nguyên thần trước chỗ này lúc cũng chú ý tới qua, nhưng không có cẩn thận chú ý. Giờ phút này mắt thấy cái này ma hóa tượng đá thân ảnh, Đỗ Thiểu Phủ lại là âm thầm có chút trong lòng rung lên, khóe mắt nhịn không được có chút nhảy lên. Để Đỗ Thiểu Phủ khóe mắt cùng trong lòng đồng thời nhảy lên, trừ cái này ba đạo thân ảnh phía trên quỷ dị ma khí bên ngoài, càng là bởi vì cái này ba đạo ma khí kiện hàng thân ảnh khuôn mặt tuy nhiên mông lung, nhưng là để Đỗ Thiểu Phủ cảm giác được quen thuộc. Suy suy, ngắn ngủi một cái chớp mắt, theo Đỗ Thiểu Phủ tới gần, ba đạo lắng lại mà ngồi, giống như ma hóa tượng đá thân ảnh, mặt không biểu tình trên mặt, ba đôi mắt đồng thời mở ra, lục đạo ma khí như là đen nhánh thiểm điện bão tố bắn mà ra, ba đạo thân ảnh trên thân cũng truyền ra trầm thấp, ken két, cốt cách ma sát thanh âm, ba đạo thân ảnh cùng nhau đứng dậy, thân ảnh lướt động, ba đạo thân ảnh giống như ba đạo thẳng tắp tiêu thương, trong nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Thiểu Phủ trước người, ba đạo thân ảnh, ma khí kiện hàng, sáu đạo ánh mắt như tia chớp màu đen, trống rỗng trong hai tròng mắt, đạm mạc dày đặc sát ý ánh mắt vô tình, xoẹt, ma khí ba động, khí tức hạo đại khiếp người, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt cũng chưa từng dừng lại, giống như tia chớp màu đen, trong nháy mắt chính là mang theo sắc bén khủng bố sát ý kình phong, đồng thời hung hăng bao phủ hướng Đỗ Thiểu Phủ mà đi, ba cổ ma khí sát ý thế công vô cùng, chấn động toái hư không, cực kỳ cường hãn. Thiểu Phủ thủ hạ lưu tình, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, khí tôn thanh âm truyền ra, rơi vào Đỗ Thiểu Phủ trong tai. Chương 2229, tái kiến ba vị sư thúc bá, ba đạo mang theo sắc bén sát ý thế tiến công đã, Đỗ Thiểu Phủ nghe sư phụ khí tôn tiếng quát, trong tay kim quang bắt đầu khởi động, như thế vất tay áo mà qua, kim quang bạo dũng, trong lúc mơ hồ như là có thêm một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh đường ngang hư không, bá đạo sắc bén, trong nháy mắt đem ba bóng người trực tiếp chấn lui ra. Cái này ba bóng người tuy nhiên cường hãn, vốn lấy lúc này Đỗ Thiểu Phủ thực lực tu vi, nhưng thật ra đối nhau Đỗ Thiểu Phủ còn chưa từng cụ bị bao nhiêu uy hiếp, đạp đạp, làm ba bóng người bị chấn đạp đạp thẳng tắp lui lại, đều tự đụng vào bên rìa đại điện trên trụ đá, tràn ngập phù lục bí văn thạch trụ lay động, đại điện rung động, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt cũng chăm chú mắt thấy ba bóng người âm thầm rung động, từ vừa mới xuất thủ ba bóng người trên thân, tuy nhiên bị ma khí cái bọc tràn ngập, cũng để cho Đỗ Thiểu Phủ cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết khí tức quen thuộc, ba bóng người lão đảo đẩy lui, trên người ma khí đánh sơ sát không ít, lục đạo ánh mắt mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ, càng phát trống rỗng cùng ma khí khiếp người, thần tình dày đặc vô tình. Lúc này tỉ mỉ mắt nhìn trước mắt ba bóng người, bỗng dưng, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt giống sét đánh vậy bị rung rẩy, cùng với đồng thời, nguyên thần ba động, xuyên thấu qua ma khí, ba đạo bị ma khí ăn mòn bao gồm thân ảnh hạ, Đỗ Thiểu Phủ nhận ra ba đạo thân ảnh quen thuộc, ùng ùng, ma khí bắt đầu khởi động, đại điện rung động, ba đạo vừa mới bị lão đảo đẩy lui thân ảnh lần thứ hai giết ra, ba đạo thế tiến công đang vào, ma khí ngập trời, nhanh như tia chớp lần thứ hai cuộn sạch hướng Đỗ Thiểu Phủ. Sưu, thân ảnh phiêu hốt như thần, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh từ ba đạo ma khí đang vào thế tiến công bên trong quỷ dị bay ra, xoay người mắt nhìn ba bóng người, âm thanh có chút run rẩy, quát lớn, đại sư bá, ngũ sư thúc, thất sư thúc, giờ phút này ba đạo bị ma khí bao gồm thân ảnh, Đỗ Thiểu Phủ nhận ra sau đó làm sao sẽ quên, chính là trước đây theo thất tinh điện bị diệt lúc biến mất đại sư bá cùng tôn, ngũ sư thúc cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần, còn có thất sư thúc càng tinh tôn giả. Lúc trước thất tinh điện bị diệt, rất nhiều sư môn trưởng bối, sư huynh sư đệ hao tổn, máu chảy thành sông, ngũ sư thúc cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần lấy không gian võ mạch tương trợ để cho mình cùng tiểu tinh tinh rời đi, một màn kia, Đỗ Thiểu Phủ chẳng bao giờ quên, còn rõ mồn một trước mắt, sau lại có đồn đãi, đại sư bá cùng tôn, ngũ sư thúc cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần khả năng rơi vào trong tay ma giáo, thất sư thúc càng tinh tôn giả tung tích không rõ, khả năng hẳn là chạy ra. Đỗ Thiểu Phủ mấy năm nay vẫn khiến Nguyệt Ảnh Đường đang tìm manh mối cùng tin tức, nhưng không có thu hoạch, không nghĩ tới thất sư thúc càng tinh tôn giả chẳng biết lúc nào cũng một thanh rơi vào ma giáo trong tay. Chỉ là lúc này nghe Đỗ Thiểu Phủ ẩm ướt ách tiếng quát, ba bóng người xoay người, cũng chưa từng có bất kỳ ba động, lục đạo ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng mà dày đặc, vô tình sát phạt. Đóng ngoặc vuông. Thiểu Phủ, ngươi sư bá sư thúc bị ma giáo khống chế, ma khí ăn mòn nguyên thần, mất đi tự mình. Hạ Hầu Phong Lôi mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc mà nộ, ma khí ăn mòn nguyên thần, hắn biết rõ hậu quả, ùng ùng, trong nháy mắt, ba bóng người lần thứ hai phát sát tới, trống rỗng nhãn thần ở chỗ sâu trong nổi lên huyết hồng vẻ, khí tức càng nhảy lên tới cực hạn, thôi động ba loại võ mạch, mở mang trong đại điện, vô hình trung ba đạo ma khí tương liên, làm cho thứ ba người liên thủ thế tiến công, sợ là đủ đối phó bán thánh tầng thứ tu vi giả. Đỗ Thiểu Phủ khẽ nhíu mày, ngược lại không phải là bởi vì lúc này đại sư bá đám ba người uy thế, dù cho là chân chính thánh cảnh cường giả, lúc này Đỗ Thiểu Phủ cũng sẽ không quá để ý, huống là chuyện này chỉ có thể chống lại bán thánh tầng thứ uy thế. Đỗ Thiểu Phủ nhíu lo lắng chính là đại sư bá ba người lúc này bị ma khí ăn mòn nguyên thần, không thể tổn thương đến đại sư bá ba người, càng lo lắng ba vị sư thúc bá bị ma khí ăn mòn nguyên thần, hậu quả quá mức nghiêm trọng. Long, ba đạo thế tiến công rung động đại điện, trong nháy mắt đã lần thứ hai cuộn sạch Đỗ Thiểu Phủ, ba loại võ mạch quai mênh mông cuồn cuộn, đặc biệt tức mặt danh thần không gian võ mạch ba động, ảnh hưởng không gian, không phải bình thường, thế tiến công đã đến trước người, Đỗ Thiểu Phủ trong hai con ngươi kim quang ba động, trong nháy mắt từ trong cơ thể nổ nhất thời một mảnh kim quang tứ xe chu, quang mang vạn trượng, một cổ mênh mông cuồn cuộn bá đạo khí tức quét ra, chấn động bốn phía không gian cũng theo đó hung hăng rung lên, kỹ, kim quang như diệu nhật bạo phát, vang động núi sông hiểu rõ bằng minh thanh vang vọng, kim quang vạn trượng giữa có kim sắc phù lục bí văn bạo phát, tựa như là có một con kim sĩ đại bằng hư ảnh vỗ cánh gió lốc mà lên, uy năng cuồn cuộn, trực tiếp đem ma khí phá hủy, uy thế trấn áp cùng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn giả ba người, nhất lực phá vạn pháp, Đỗ Thiểu Phủ mạnh mẽ trấn áp ba người, ba vị sư bá sư thúc, đệ tử xin lỗi, cùng với đồng thời, Đỗ Thiểu Phủ trong miệng quát nhẹ, thủ ấn ngưng kết, trong mi tâm có ngân ánh sáng màu vàng ba động, ba đạo sáng chói ngân ánh sáng màu vàng mang theo hồ quang điện, trong nháy mắt lướt vào cùng tôn ba người mi tâm bên trong, theo ba đạo ngân ánh sáng màu vàng lướt vào, cùng tôn ba người dày đặc vô tình hai tròng mắt chợt đóng chặt, trên thân ba động ma khí cũng làm như bị đuổi tản ra không ít, ngắn ngủi hai cái thời gian thở dốc tả hữu, tam đôi vừa mới đóng chặt con ngươi lần thứ hai mở, vừa mới dày đặc vô tình trống rỗng con ngươi ở chỗ sâu trong, tuy nhiên có chút mờ mịt, nhưng bắt đầu nổi lên tình cảm ba động, làm mắt nhìn trước mắt Đỗ Thiểu Phủ, lục đạo ánh mắt đồng thời vô cùng kinh ngạc biến sắc, có chút không cho tin tưởng, Thiểu Phủ, cùng tôn, cửu mệnh tôn giả tức mặt danh thần, càng tinh tôn giả ba người vô cùng kinh ngạc, rất là kinh ngạc, Thiểu Phủ cẩn thận, ở nơi này đột ngột không gian, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi dồn dập tiếng quát lần thứ hai truyền ra, bên trong đại điện, lặng yên không gian có ma khí tuôn ra, một con đen nhánh cự đại thủ ấn đập vụn không gian, như hắc sắc như lôi đình lướt đi, đã trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đỗ Thiểu Phủ. Hừ, Đỗ Thiểu Phủ đã sớm cảm giác được sau lưng động tĩnh, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhanh như tia chớp xoay người đồng thời tay trái vung cánh tay lên một cái, bá đạo nhìn bằng nửa con mắt khí tức trong nháy mắt cuộn sạch, một quyền hướng về phía to lớn kia ma khí thủ ấn bạo oanh đi, ầm, kim quang bạo phát, có long ngâm giống minh tiếng mênh mông cuồn cuộn, rung động đại điện, muộn hưởng như sấm, hai người trong nháy mắt đụng nhau, kim quang cùng ma khí tại cùng lúc đều tự cuốn ngược mà quay về, mang theo không ít đen nhánh không gian liệt phùng treo ở đại điện, làm cho vừa mới khôi phục một chút thần trí cùng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn giả ba người run rẩy nhãn run rẩy, lão đảo trở ra, rầm rầm rầm, lực lượng này thật đáng sợ, đại điện đang kịch liệt run rẩy lay động giữa, có quỷ dị lực gia trì, cũng rốt cục nhịn không được cái này trùng kích cực lớn lực, bắt đầu da nẻ, tại ùng ùng trong tiếng ầm ầm nổ nát vụn, ùng ùng, kèm theo sơn thể đổ nát, đá lớn lăn xuống, năng lượng trùng kích tứ phương, nhưng nhốt khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi thạch trụ bốn phía ổn như bàn thạch, chưa từng phá nát, quỷ dị hắc sắc phù lục bí văn vẫn như cũ như thế ma liên xỏ xuyên qua Hạ Hầu Phong Lôi mi tâm, năng lượng ba động, lửa cháy hừng hực lôi quang cái bọc, đá này trụ đứng vững đỉnh núi, bốn phía mở mang đại điện vỡ nát, hóa thành tường đổ, bên ngoài hoàn hảo vô khuyết. Chương 2230, Ngũ Đại Ma Sứ, Lão Tứ, Cùng Tôn, Cửu Mệnh Tôn Giả, càng tinh tôn giả ba người cũng trong nháy mắt thối lui đến khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi bên người, đối mặt với ràng buộc khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi quỷ dị kia hắc sắc ma liên thúc thủ vô sách, thậm chí vô pháp quá tiếp xúc quá gần, xoẹt, đại điện vỡ nát, có thân ảnh thẳng tắp chấn lui ra, đụng nát không ít rơi xuống đá lớn, sau đó có thân ảnh hiển lộ ra, khóe miệng mang theo vết máu, sắc mặt một mảnh kinh ngạc kinh hãi, bị thương là một cái 50 tuổi bộ dáng lão giả, trên thân hắc sắc khoan bào phần phật, một đầu tóc dài màu vàng giữa cũng tràn ngập màu đen ma khí. Lão giả chiều rộng ngạch nhíu mày, trên trán có nhất đạo thần bí dấu ấn làm người khác chú ý, giống một cái in lá vàng khô lâu, phát sinh khiếp người quỷ dị hàn mang. Sưu sưu, đồng thời ở nơi này không gian, bốn bóng người nhất tề rơi vào lão giả trước người, thần sắc khác nhau, nhưng đều là bị ma khí cái bọc, khí tức khiếp người. Trước một cái tóc ngắn trung niên, bốn phía mang theo thiểm điện xuyên toa, song đồng giống lôi quang đấu bắn, khiến người ta thần hồn kinh dị. Ngũ đại ma sứ, Đỗ Thiểu Phủ đẩy lui người trước, đại điện lay động da nẻ, sơn phong vỡ nát, thân ảnh cũng chưa từng dao động, mắt nhìn phía trước vừa mới đánh lén lão giả, Đỗ Thiểu Phủ làm sao sẽ không nhận biết, ban đầu ở trời ngu trên núi liền từng giao thủ quá, ma giáo ngũ đại ma sứ một trong địa ma sứ. Lúc này nhất tề xuất hiện tóc ngắn trung niên chính là lôi ma sứ, ba người kia Đỗ Thiểu Phủ cũng không phải lần thứ nhất cách nhìn, theo thứ tự là ma giáo phong ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma sứ, ngũ đại ma sứ lúc này đều tụ tập ở đây. Mắt nhìn trước mắt lúc này xuất hiện ngũ đại ma sứ, Đỗ Thiểu Phủ âm thầm ánh mắt vi vi nhất thiêu, lúc trước ở trên thiên ma trong chiến trường, Đỗ Thiểu Phủ cùng địa ma làm cho giao thủ quá, chính là bán thánh tầng thứ, ngũ đại ma sứ thực lực tu vi đều là chênh lệch không nhiều lắm, có lẽ vừa mới giao thủ tình huống đến xem, Đỗ Thiểu Phủ không khó biết, địa ma sứ thực lực lần thứ hai tăng mạnh, tuy nhiên còn chưa từng đặt chân chân chính thánh cảnh, sợ là cũng chênh lệch không xa, đã một chân đã bước vào thánh cảnh tầng thứ. Như vậy tiến bộ quá mức kinh người, sợ là cùng ma thần triệt để thoát khốn có không cạn quan hệ. Ùng ùng, đóng ngoặc vuông, ngao ô, rầm rầm rầm, đại điện phá nát, tứ phương ma khí ngập trời, sấm sét vang dội, quỷ khóc thần hào, năng lượng muộn hưởng tiếng như là kinh lôi nổ tung. Đặc biệt sườn thời gian cách đó không xa hỏa lôi tử cùng cửu ma hoàng đối quyết, càng trùng kích thương khung, giống mặt nhật, khiến khôi phục thần trí cuồng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn giả chờ nghẹn họng nhìn trân trối. Vô pháp tới gần trên trụ đá khí tôn hạ hầu phong lôi, cuồng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn giả ba người đứng tại thạch trụ trước khi, mắt nhìn tuần thời gian kinh người này động tĩnh, chỉ là tràn ngập mở ra khí tức, liền để cho bọn họ khó có thể chống lại. Thiểu Phủ cẩn thận a, năm bóng người ma khí trùng thiên, năm cổ đáng sợ ma khí ngút trời, cũng để cho cuồng tôn, cửu mệnh tôn giả, càng tinh tôn giả sắc mặt ngưng trọng, nhưng ba người cũng âm thầm trong lòng chấn ngạc hiện lên nỗi sóng. Vừa mới Đỗ Thiểu Phủ có thể đem một người trong đó đẩy lui, lúc này mới bao lâu thời gian, Đỗ Thiểu Phủ thực lực liền đến bực này mức đáng sợ, khí tôn bị trói buộc, trên thân hừng hực lôi quang hỏa diễm lôi quang ba động, mắt nhìn lúc này Đỗ Thiểu Phủ phía trước ngũ đại ma sứ trên người ngập trời khí tức, âm thầm nhãn ngưng, lại gặp mặt, ngày hôm nay chắc cánh khó thoát, vừa mới ổn định thân thể địa ma làm cho để mắt tới Đỗ Thiểu Phủ, trên thân ma khí chung quanh sao động, thân ảnh từ từ rõ ràng hiển lộ. Hai tròng mắt phát sinh khiếp người quỷ dị hàng mang, Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn phía trước địa ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma sứ, phong ma sứ, lôi ma sứ, cảm giác ngũ người khí tức trên người, không chỉ có là địa ma làm cho khí tức trên người tăng mạnh không ít, còn lại tứ đại ma sứ khí tức trên người cũng làm theo là cường hãn rất nhiều, đều là một chân bước vào thánh cảnh tầng thứ, ngũ đại ma sứ, vậy hôm nay tự xem như lợi tức, giải quyết chung đi, Đỗ Thiểu Phủ quát lạnh, theo âm thanh truyền ra, trên thân kim quang trong nháy mắt tăng vọt, mặc dù nói cái này ngũ đại ma sứ khí tức trên người tăng vọt không ít, đã một chân đặt chân thánh cảnh, nhưng đối với thời khắc này Đỗ Thiểu Phủ mà nói, tự thân cũng đã lần thứ hai bay vọt, cho dù là đang ở thánh cảnh cũng không sợ, huống là năm cái còn không có chân chính đặt chân thánh cảnh ngũ đại ma sứ, ta biết tiểu tử ngươi đột phá đến thánh cảnh, nghe Đỗ Thiểu Phủ lời nói, địa ma làm cho gương mặt của triệt để âm trầm xuống, lồng ngực phập phồng, hơi ngửa mặt mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ. Hai tròng mắt từ từ nảy lên bạo lệ, kèm theo một cổ ma khí ngập trời khí độ dường như phong bão nhất cuộn sạch ra, đạo, nhưng ngươi làm theo ngày hôm nay không mang được bất luận kẻ nào, ngươi cũng chấp cánh khó thoát, âm lệ thanh âm quanh quẩn ở trên hư không, theo địa ma làm cho thoại âm rơi xuống, hư không chỗ cao có phong khởi vân dũng, kèm theo ô vân cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt ma khí ngập trời chiếm giữ ở trên không, mang theo sấm sét vang dội, ù ù, cùng trong nháy mắt, địa ma làm cho tiếng nói rơi xuống đồng thời, lôi ma sứ, phong ma sứ, hỏa ma sứ, băng ma làm cho bốn người nhất tề cướp động, cùng địa ma làm cho năm người trong lúc mơ hồ tương liên. Ngay sau đó ma khí cuồn cuộn giữa, năm người bốn phía hư không như là bị xé nứt mở từng cái khe, mảnh thiên địa này cũng bắt đầu hung hăng rung lên, đánh nhanh thắng nhanh, sớm một chút giải quyết tiểu tử này, lôi ma sứ đến trước mặt, thanh âm như sấm rền, quỷ dị hắc sắc lôi điện lóe ra. Theo lôi ma làm cho đang nói truyền ra, ngũ đại ma sứ thủ ấn ngưng kết, tuần thời gian bắt đầu trở nên ầm vang, vùng thế giới này bên trong năng lượng tại triều đợi năm bóng người quán trú đi, có gì đó quái lạ, làm biến hóa như vậy xuất hiện, cửu mệnh tôn giả, cuồng tôn, càn tinh tôn giả thân thể chợt rung, con mắt chăm chú mắt thấy trên bầu trời ngũ đại ma sứ đi, theo lúc này ngũ đại ma sứ trong tay thủ ấn ngưng kết, tại vùng thế giới này bên trong thẩm thấu ra một cổ vô hình quỷ dị năng lượng, ma khí thao thao không nghỉ, giống như là có thể đem người huyền khí cùng nguyên thần đều thôn phệ hấp xả ra, làm cho không người nào bưng không gian tim đập rộn lên, trái tim như là không đứng ở bị lực lượng vô hình đòn nghiêm trọng, cần phải nổ tung. Cái này cảm giác đáng sợ, càn tinh tôn giả, cuồng tôn, cửu mệnh tôn giả ba người sắc mặt trắng bệch, trở nên mau cốt tủng nhiên, từ nguyên thần ở chỗ sâu trong leo lên ra sợ hãi và tim đập nhanh, ô ô, tất cả rất nhanh, theo thủ ấn khoái tốc tung bay. Ngũ đại ma sứ trong mắt đen nhánh ma quang thiểm thước, lại là tại trong cổ họng truyền ra quỷ khóc thần hào vậy tiếng gào thét. Ngũ đại ma sứ cước bộ đủ dời, năm người đều tự mà đứng, ở trên hư không lên lại trong lúc mơ hồ tương liên, như là một cái quỷ dị trận pháp. Ma khí ba động, như thế thủy triều, một cổ quỷ dị thiên địa năng lượng từ hư không thẩm thấu ra, trong nháy mắt liên tục không ngừng, vô cùng vô tận vậy tràn vào năm người trong cơ thể, sau đó đều tương liên, ầm ầm, khi này một chốc. Tại Đỗ Thiểu Phủ cũng âm thầm kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ giữa, ngũ trên người ma khí trở nên nước sơn đen như mực, khiếp người hắc sắc phù lục bí văn ba động, trải ra thương khung. Cùng lúc, ngũ đại ma sứ khí tức trên người tại quỷ dị giữa thẳng tắp kéo lên, thời gian ngắn ngủi liền trực tiếp qua sông rảnh trời vậy thánh cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.